Nam bộ, rộng lớn với dòng sông uốn lượn, đoàn người ngựa kiếm bay lượn trên không. Giữa đoàn có một vị nam nhân trẻ tuổi, mọi người xung quanh đều lấy hắn làm trung tâm, ngựa kiếm theo hình tròn, nhìn qua có vẻ hỗn loạn, nhưng mỗi người dường như đều cố gắng bảo vệ hắn, đi trước dẫn đường. Bạch Dịch đứng ở vị trí dễ thấy, cảnh giác quan sát bốn phía. Các chủ Thiên Hoan các đứng ở phía trước, khuôn mặt trầm tĩnh. Cả đoàn cứ thế tiến về phía trước, không dám lơ là, bởi lẽ họ đã gần tông môn, nhưng còn khoảng 1-2 tháng nữa mới có thể đến nơi. Tuy nhiên, trong lòng bọn họ vẫn lo lắng. Khi trở về, họ đã nghe tin rằng tông môn đang giao chiến với Đại Thiên Thần Tông. Điều này khiến ai nấy đều cảm thấy bất an. Nếu chỉ có một chút khả năng bị phát hiện là người của Thiên Âm Tông, Đại Thiên Thần Tông chắc chắn sẽ lập tức tấn công. Điều đó sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, khi nhận được tin tức, bọn họ lập tức thu lại tất cả đồ vật liên quan đến Thiên Âm Tông, từ quần áo, trang sức, pháp bảo đến công pháp, tất cả đều được che giấu cẩn thận. Họ chỉ hy vọng rằng sẽ không gặp phải rắc rối gì. Nửa tháng sau, bọn họ nhận thấy có một số khí tức cực kỳ mạnh mẽ tiến gần đến. Các chủ Thiên Hoan các nhíu mày, nhẹ nhàng nói, cẩn thận, mọi người nhanh chóng chuẩn bị bỏ chạy. Mạch chủ không phải đối thủ của họ, vì vậy bọn họ chỉ có thể chạy trốn, đồng thời phân tán sự chú ý của đối phương. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, một tín hiệu được truyền đến, xác nhận là người của Thiên Âm Tông. Các chủ Thiên Hoan các hơi ngạc nhiên, tại sao tông môn lại tới đây? Chẳng bao lâu, hắn phát hiện người đến là Khổ Mạo Thường, mang theo các cường giả từ Đoạn Tình Nhai. Chưa kịp để Bạch Dịch và đám người mừng rỡ, Chấp Pháp Phong phong chủ lại bất ngờ xuất hiện. Một lát sau, Trúc Hải Đan đình đình chủ cũng từ từ xuất hiện. Trong chốc lát, các chủ Thiên Hoan các không khỏi chau mày, đây quả thật là điều không bình thường, không giống mọi khi. Tại sao lại có nhiều người như vậy? Nhưng mà chuyện này còn chưa phải là tất cả. Chưa lâu sau, người của Băng Nguyệt Cốc, Yên Vân Phong, Hoành Lưu Bộc, Lôi Hạ Phong cũng lần lượt tới, mà toàn bộ đều là mạch chủ. Cảnh tượng như vậy khiến các chủ Thiên Hoan các ngẩn ngơ tại chỗ. Rốt cuộc vật này có giá trị đến mức nào mà khiến tông môn trọng dụng như vậy? Bạch trưởng lão thật sự dám trực tiếp phái ra nhiều mạch chủ như vậy sao? Nghĩ lại, bọn họ làm sao dám gây chuyện với Đại Thiên Thần Tông, một tông môn mạnh mẽ như vậy, không thể nào không có trưởng giáo đứng sau lưng. Nghĩ đến đây, các chủ Thiên Hoan các không khỏi vui mừng, nhưng cũng lo lắng. Thành thế như vậy chẳng phải chứng tỏ người mà họ đang chú ý đến vô cùng đáng sợ sao? Đột nhiên, một tin tức truyền đến, khiến tất cả mọi người lập tức lùi vào bóng tối. Sau 7 ngày, Bạch Dịch nhìn thấy một thân ảnh màu trắng từ phía chân trời đi tới. Chỉ cần hít thở một hơi, thân ảnh ấy đã xuất hiện ngay trước mặt họ. Khi nhìn về phía đối phương, Bạch Dịch cảm nhận được một luồng ý chí huyền diệu tỏa ra, như thể đã hòa hợp cùng thiên địa. Đó chính là Bạch trưởng môn. Mọi người vội vàng cúi đầu hành lễ. Bạch chỉ nhìn về phía các chủ Thiên Hoan các, còn các chủ Thiên Hoan các chỉ biết nhìn Bạch Dịch. Người sau không dám nói thêm điều gì, chỉ im lặng lấy ra một chiếc hộp và đẩy tới. Khi Bạch chỉ mang đồ vật đến, nàng không mở ra mà chỉ thực hiện phong ấn của chính mình. Sau đó, nàng nhìn về phía Bạch Dịch và nói, ngươi muốn cái gì? Bạch Dịch cúi đầu, đáp, đệ tử chỉ là phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, công lao thực sự là... Lời hắn chưa kịp nói hết thì đã bị cắt ngang. Ngươi chỉ cần nói muốn gì, không cần để ý đến công lao. Bạch chỉ nói, toàn quyền do tông môn quyết định. Bạch Dịch cung kính đáp, nghe vậy, Bạch chỉ bình thản mở lời. Ngươi có hai lựa chọn, trong đó một lựa chọn là xây dựng thứ 13 mạch. Vừa nghe thấy lời này, các chủ của Thiên Hoan các đều vô cùng chấn động. Họ không ngờ tông môn lại đưa ra phần thưởng lớn như vậy. Tuy nhiên, cũng có chút hy vọng dâng lên trong lòng vì công lao của bản thân không phải là nhỏ. Bạch Dịch ngây người, không hiểu nổi. Đây không phải là đưa hắn đến chỗ chết sao? Nhưng chưa kịp từ chối, Bạch chỉ lại nói tiếp. Thế nhưng, tu vi của ngươi hiện tại có thiếu sót, chưa đủ để trở thành mạch chủ thực thụ. Chờ khi ngươi đạt đến vũ hóa, lúc đó mới có thể chính thức xây dựng mạch. Đến lúc đó, sẽ cùng tông môn bàn bạc thêm về sự tình. Về phần khác, tông môn cũng sẽ trợ giúp ngươi. Ngươi có thể lựa chọn một loại truyền thừa mà mình muốn. Còn về phần truyền thừa của môn phái, ngươi có thể chọn một trong 12 mạch. Tông môn sẽ giúp ngươi diệt trừ 6 mạch đối lập, biến chúng thành chất dinh dưỡng để giúp ngươi xây dựng mạch truyền thừa của riêng mình. Trước khi thực lực đầy đủ, ngươi cũng có thể chiếm cứ một nơi, biến nó thành đạo trường của mình, thu nhận đồ đệ, đồng thời cũng sẽ có cơ hội sử dụng tài nguyên từ tông môn. Bạch Dịch nghe vậy cảm thấy chấn động, nhưng rất nhanh hắn không còn suy nghĩ nhiều nữa. Vậy còn lựa chọn thứ hai thì sao? Bản thân ngươi tự suy nghĩ. Bạch chỉ trả lời một câu rồi quay người rời đi. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã biến mất không một dấu vết. Cuối tháng 6, sân nhỏ dưới bàn đào thụ, Giang Hạo ngồi xếp bằng, thở dài một hơi. Trong đôi mắt hắn là một nỗi ưu sầu khó tả, như thể không thể giải tỏa được. Một lúc lâu sau, hắn mới ngậm đầu, nhìn về phía bầu trời xanh vạn dặm không mây. Hôm nay, trời nóng hơn mọi khi, nhưng nhiệt độ đó chẳng thể làm gì được Giang Hạo. Hắn đã tấn thăng lên nam tiên cấp thứ 8. Thế nhưng, hắn lại nhìn lại trạng thái của mình. Trạng thái thân chúng thiên tuyệt cổ độc và hồng vũ diệp đồng tâm trưởng, đồng thời bị quấn vào trong các vòng xoáy nhân quả của thiên cực ách vận châu. Thiên Cực Tĩnh Châu và Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Tuy nhiên, nhờ có Sơn Hải công đức bình tích tụ công đức trong thân thể, cùng với vòng xoáy nhân quả duy trì sự cân bằng, không để cho 21 năm công đức bị hao tổn hết. Sử dụng Sơn Hải ân ký gia trì cho công đức đỉnh sẽ càng gia tăng được lực lượng. Giang Hạo chợt nhận ra mình đã trực tiếp chờ đợi 2 năm và thời gian đã ước định với Mộc Long Ngọc là 3 năm trước, vào tháng 7. Nói cách khác, hắn còn phải chờ thêm 22 năm nữa, hắn không thể chờ đợi đến lúc ấy. Với Sơn Hải ấn ký, có thể sẽ có một vài năm không thành vấn đề, nhưng làm sao có thể tấn thăng thêm một lần nữa, bao nhiêu công đức sẽ bị hao phí, 3 năm, 5 năm, chỉ dựa vào Sơn Hải ấn ký là không đủ. Hắn không thể chờ đến thời khắc cuối cùng để thành tiên, bởi vì điều đó chỉ làm giảm khả năng thành công, dành thêm nhiều công đức sẽ càng có lợi cho hắn. Có thể làm thế nào để có thêm nhiều thời gian tiếp tục tìm kiếm sao? Cũng không phải là không thể, nhưng bản thân hắn chỉ có thể hấp thu thần hồn đến một mức độ nhất định, cuối cùng khó mà nói liệu có thể bổ sung thêm hay không. Tuy nhiên, không còn cách nào khác, chỉ đành ở lại đây trong suốt mười mấy năm nữa để tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Sau đó, hắn xuất ra trận pháp, mở ra thần thông Không Minh Tịnh Tâm, lấy tay lĩnh hội. Dù thế nào đi nữa, những thứ này vẫn phải học. Dù không có nhiều thời gian, cũng không thể lãng phí thời gian vào việc vô ích. Sau này, hắn vẫn phải nghĩ ra cách lĩnh hội trận pháp trong vài năm, còn cần làm những việc khác nữa. Hiểu biết càng nhiều, lĩnh hội càng sâu, sẽ giúp ích cho hắn trong con đường thành tiên. Chỉ cần không có chuyện với Thiên Cực Hạt Châu, có lẽ ta sẽ thành tiên dễ dàng hơn. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ âm thầm thành tiên, không ai biết đến. Nhưng giờ đây, hắn lại phải đối mặt với những sóng gió lớn. Trước kia, hắn có thể thăng tiến rất nhanh, bây giờ chỉ cần ra hải ngoại, có lẽ chỉ sau vài tháng, cơ hội thăng tiến sẽ đến. Tuy nhiên, hắn vẫn không vội vàng. Giang Hảo quyết định chờ đến khi công đức đỉnh hoàn thành, vượt qua giai đoạn này sẽ giúp hắn tấn thăng mạnh mẽ hơn. Đột nhiên, hắn đặt xuống cuốn sách, lấy ra trái cây mà Lâm Trì đã tặng. Ân ký trên đó bắt đầu có phản ứng. Không lâu sau, hắn chú ý thấy Lâm Trì và những người đi cùng cũng đã đến. Hắn cần phải ra ngoài chào hỏi một chút. Đi ra ngoài một chuyến, những người này sẽ gây ra không ít phiền toái. Sau khi thả tự do, hắn vẫn không thể để bọn họ quay lại, ít nhất là vài trăm năm nữa không thể để họ quay về. Việc này chỉ có Sở Xuyên làm được. Tại Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp đứng trong một đỉnh nhỏ, nắm nhìn khung cảnh xa xa. Một lúc sau, nàng thu tầm mắt lại, từng bước đi giữa những bụi hoa. Cơn gió nhẹ nhàng lay động mái tóc của nàng, dường như dẫn nàng vào hồ. Nơi này có rất nhiều cá con bơi lội, và lúc này một chiếc mồi câu được thả xuống, chúng tranh nhau há miệng. Hồng Vũ Diệp chỉ lặng lẽ nhìn, không có bất kỳ hành động nào khác. Một lát sau, một bóng dáng áo trắng tiến vào Bách Hoa Hồ. Tham kiến trưởng giáo. Bạch Chỉ cúi đầu cung kính nói, đồ vật đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi thẳng vào vấn đề. Bạch Chỉ không dám chần chừ, liền lấy ra đồ vật. Thuộc hạ lo lắng bên trong có khí tức khuếch tán, không dám mở ra kiểm tra. Nàng đến nay vẫn chưa kiểm tra được, cũng không xác định được đây có phải là chính phẩm hay không. Mặc dù nhiều lần cảm nhận được có điều gì đó đặc biệt, nhưng nàng chưa từng thấy qua, mở ra cũng không cách nào xác nhận được gì. Hồng Vũ Diệp không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy hộp bên cho. Nàng từ từ mở ra, và một viên hạt châu màu xanh biển hiện ra trước mắt. Bạch Chỉ thấy vậy, nhưng khuôn mặt nàng lại có phần khó coi. Mặc dù hạt châu này thoạt nhìn không phải là thứ tầm thường, nhưng liệu có phải là thần vật hay không? Hồng Vũ Diệp cảm thấy có chút nghi ngờ. Sai rồi sao? Hắn vươn tay cầm lấy hạt châu, cẩn thận quan sát một lát rồi mới hỏi, Bạch Chỉ, ngươi cảm thấy đây là thật hay giả? Nghe vậy, Bạch Chỉ toát mồ hôi lạnh, sợ hãi đáp, thuộc hạ không biết. Hồng Vũ Diệp chỉ im lặng nhìn hạt châu một lúc. Một lát sau, hắn mới lên tiếng hỏi, Thiên Hương Đạo Hoa thế nào rồi? Vẫn rất tốt. Gần đây tí có người nhắm vào nơi đó, nhưng tất cả đều đã được chúng ta giải quyết, không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Hơn nữa, khí tức có vẻ còn mạnh mẽ hơn trước, chắc hẳn là đã trưởng thành. Bạch Chỉ lập tức trả lời. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, dùng lực bao bọc lấy hạt châu. Một hộp trong suốt xuất hiện, bên trong là một viên hạt châu bao bọc trong lớp nước biển. Luận công ban thưởng. Hắn vừa nói xong, hạt châu liền rơi xuống trước mặt Bạch Chỉ. Người sao không biết phải làm sao? Đặt vật này trước mặt mình sao? Đây là giao cho ta thần vật này làm gì? Là vì Giang Hạo hay là vì người đứng sau hắn? Nhớ lại chuyện ở Nhân Hoàng Điện trước đó, nàng có cảm giác người đứng sau Giang Hạo là kẻ quan trọng. Nàng không biết làm sao, có phải muốn làm gì với đối phương hay không? Hay là người đứng sau Giang Hạo quá mạnh, có đủ giá trị? Hiện tại, trưởng giáo không chỉ muốn giữ Giang Hạo lại, mà còn muốn giữ cả người đứng sau hắn. Có thể là như vậy. Nhận lấy đồ vật, Bạch Chỉ lại hỏi, trưởng giáo, những người khác thì sao? Ban thưởng cho họ ra sao? Đây là chuyện của ngươi. Hồng Vũ Diệp đáp lại. Bạch Chỉ lĩnh mệnh, trong lòng suy nghĩ thật kỹ. Thứ 13 mạch đều có thể mở, điều này chứng tỏ lần ban thưởng này là rất quan trọng. Tuy nhiên, nàng vẫn đang do dự, không biết khi nào nên đem đồ vật đưa ra ngoài. Những lần trước, nàng thường cố ý chờ đợi một thời gian, tìm kiếm cơ hội thích hợp. Nhưng lần này có lẽ liên quan đến Giang Hạo và những người sau lưng hắn. Trở lại Bạch Nguyệt Hồ, nàng lập tức gọi Chu Thiền tới. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo thấy con thỏ treo trên cây bàn đào, nó trông có vẻ rất thoải mái. Bất chợt, con thỏ giật giật mũi, như thể ngửi thấy mùi của Giang Hạo và lập tức mở mắt ra. Chủ nhân, lâu rồi không treo trên cây, khi nào chúng ta lại treo một lần? Con thỏ lập tức hỏi. Bạch Hải không, không cần phải treo nữa. Chủ nhân, làm ơn treo một lần đi, con thỏ cầu khẩn, để bạn của ngươi trên đường giúp ngươi treo đi. Giang Hạo bình thản trả lời. Chủ nhân, vậy khi nào tìm nữ chủ nhân để nữ chủ nhân hỗ trợ treo? Con thỏ vội vã đuổi theo Giang Hạo khi thấy hắn chuẩn bị đi ra ngoài. Câu chuyện này, Giang Hạo không muốn tham gia, chỉ lặng lẽ đi dọc theo bờ sông. Mặc dù hắn không có nhiều thời gian, nhưng những suy nghĩ đã hoàn tất, chỉ cần hành động theo kế hoạch đã định. Trên đường, con thỏ vẫn không ngừng khuyên hắn tìm nữ chủ nhân. Nó bảo nếu tìm được nữ chủ nhân, dễ dàng có thể có tiểu chủ nhân, và khi có tiểu chủ nhân, sẽ dễ dàng tạo dựng quan hệ với những người bạn trên đường. Lúc đó, những bạn bè đó sẽ nhớ ơn chủ nhân và giúp đỡ hắn. Nghe ý tứ này, việc tìm một đạo lữ thật sự sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Khi đến Linh Dược Viên, Giang Hảo đã thấy Chu Thiền sư tỷ. Lúc này, bên cạnh nàng có Triệu Khuynh Tiết đi theo, có lẽ là để mang lại hiểu biết về công việc tổng môn. Giang sư đệ, Chu Thiền mỉm cười chào hỏi. Chu sư tỷ, Giang Hảo lễ phép đáp lại. Sư đệ quá khách khí rồi, nghe nói người cũng là nguyên thần, lại còn là ứng viên thủ tịch sơ kỳ nguyên thần. Chu Thiền hơi có chút hâm mộ nói, ta chỉ là kim đan mà cũng không tranh thủ được. Hiện nay Chu Hiền sư tỷ đã đạt tới kim đan hậu kỳ, theo lý thuyết nàng có thể tranh cử, nhưng thực tế thì nàng không tham gia. Năm nay nàng sắp đạt được kim đan viên mãn, thực lực không khác nhiều so với Hàn Minh. Cho dù nàng vừa mới đạt kim đan viên mãn, cũng vẫn có cơ hội giành được vị trí thủ tịch ứng tuyển. Tuy nhiên, có thể nàng không muốn tranh cử. Sư tỷ nói đùa rồi, sư tỷ chẳng qua là không ở vị trí này thôi. Giang Hạo khiêm tốn nói, sư muội ta muốn hỏi về Lâm Chi sư đệ, không biết hắn thế nào. Chu Thiền chỉ về phía Triệu Khuynh Tiết ở sau lưng. Triệu Khuynh Tiết gặp Giang Hạo, liền rất cung kính hành lễ, tham kiến Giang sư huynh. Giang Hạo gật đầu đáp lại. Lâm Chi sư đệ sớm đã trở về, không có gì đáng lo ngại, không có việc đáng lo ngại, không có việc gì thì tốt rồi. Chu Thiền sư tỉ cười, lấy ra một ít đồ vật rồi nói, đây là cho Lâm Chi sư đệ, đó là linh thạch, đan dược và một vài phù lục. Giang Hạo có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy. Chu Thiền vội vàng giải thích, đây là ta tự tay tặng. Sư đệ đừng nghĩ nhiều, không phải là để tránh cho Lâm sư đệ có hiểm nghi gì, chủ yếu là Triệu sư muội cảm thấy lần này nàng liên quan đến Lâm sư đệ, trong lòng có chút áy náy. Nói rằng khi Lâm sư đệ nhìn thấy khu rừng, đã nói ngay là không an toàn, không nên tiến vào. Sau khi vào rồi, Lâm sư đệ lại nhắc nhở hai lần. Thế nhưng Triệu sư muội vẫn cảm thấy có thể thử một chút. Cuối cùng, bọn họ gặp phải nguy hiểm, nếu không phải vận khí tốt, có lẽ bọn họ đã không thể trở về. Giang Hạo gật đầu, thật ra hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Chu Thiền sư tỷ là ai? Hắn vẫn hiểu rõ. Sư tỷ tới đây hẳn là có chuyện gì khác phải không? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy. Nghe Giang Hạo hỏi, Chu Thiền khẽ mỉm cười, vẫn là đến tặng đồ. Nói xong, nàng cầm một cái hộp đơn giản đưa cho Giang Hạo. Sư đệ chắc hẳn đã hiểu rõ. Giang Hạo nhận lấy và lập tức hiểu ra, đây là đồ vật Bạch trưởng lão đưa tới, có thể là một bộ cửu thiên chiến giáp. Hắn nhận đồ và nói lời cảm tạ, lại là một bảo vật trọng yếu. Sau khi Chu Thiền rời đi, Giang Hạo nhìn theo bóng dáng các nàng khuất dần. Chủ nhân, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Ta thấy nàng không tệ, từ sớm đã nhận ra chủ nhân, lại còn cùng chủ nhân trò chuyện, rất tự nhiên. Chỉ là tu vi kém. Làm cái bốn phòng đi, giọng nói của con thỏ vang lên. Bốn phòng, Giang Hạo có chút ngạc nhiên, không phải nàng quen với chủ nhân sao? Nếu không, ta nghĩ nhiều lắm chỉ có thể làm 12 phòng thôi. Con thỏ nói một cách vô cùng thẳng thắn. Giang Hạo suýt nữa thì cười, con thỏ quả thực có cái nhìn rất riêng biệt. Không quan tâm đến lời nói của nó, hắn mở hộp ra để xem lần này là bộ phận nào. Khi vừa mở ra, một viên hạt châu hiện ra trước mắt hắn. Lúc nhìn thấy, Giang Hạo cảm giác được trong mi tâm công đức đỉnh có một chấn động mạnh mẽ, tựa như được gia trì. Cái này, đây không phải là cửu thiên chiến giáp. Ngay khi cảm nhận được khí tức từ công đức đỉnh, Giang Hạo liền nhận ra vật này không phải là cửu thiên chiến giáp. Hắn đưa ánh mắt nhìn kỹ, hạt châu này thật sự không tầm thường, bên trong chứa đựng vô vàn khí vận. So với công đức đỉnh, tuy có khác biệt nhưng lại rất tương tự. Đây là gì? Vì liên quan đến công đức đỉnh, lại có quan hệ mật thiết với mình, Giang Hạo không dám chần chừ, lập tức quyết định mở ra thần thông để kiểm tra. Hoàng Hải Châu, vật thần kỳ được sinh ra trong vùng biển vô tận, hấp thu khí vận của sự hưng thịnh và suy tàn. Vật này mang trong mình khí vận của đại dương mênh mông, có thể trấn áp một vùng biển, là biểu tượng của cường giả biển cả, mang theo có thể dễ dàng xuyên qua biển cả, thậm chí có thể tiến vào uyên hải. Nếu phong ấn vật này ra khỏi biển, nó có thể kìm hãm hải tộc. Nếu đưa vào trong Sơn Hải công đức đỉnh, nó có thể khiến cho Sơn Hải đỉnh phát huy ra uy lực khủng khiếp. Hoàng Hải Châu, Giang Hạo không khỏi chấn động. Vậy mà lại là một vật thần kỳ giống như công đức đỉnh, sao nó lại rơi vào tay mình? Hắn nhớ lại những gì mình biết về vật này qua Hồng Vũ Diệp, nhưng suốt thời gian qua không hề có tin tức gì. Dù đã tìm kiếm, hắn vẫn không tìm thấy manh mối nào, chỉ đành đợi thời cơ. Không ngờ tông môn lại trực tiếp đưa vật này tới. Điều này có ý gì? Một vật thần kỳ như vậy sao lại được trao cho một kẻ như mình, một tiểu nhân vật thật không bình thường. Hơn nữa, tông môn đưa cho mình là vì lý do gì? Là vì Thiên Hương Đạo Hoa sao? Điều này không thể nào. Nếu không phải vì vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất, tông môn biết rằng mình cần vật này. Có lẽ tông môn đã biết người đứng sau lưng hắn là ai. Mình ở trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp có biểu hiện không bình thường, thân thể không có chút bí mật nào, bọn họ chắc chắn sẽ không tin. Khả năng lớn nhất là bọn họ đã biết sau lưng mình có người giúp đỡ. Dù vậy, lại không thể hiểu sao Hoang Hải Châu lại rơi vào tay mình. Chỉ có một khả năng duy nhất, tông môn chắc chắn biết mình thiếu vật này, hoặc là người đứng sau lưng mình thiếu nó. Có thể là Bạch trưởng lão vừa mới thành tiên, liệu có thể phát giác ra điều này? Nếu không phải Bạch trưởng lão thì là ai? Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía tông môn nơi cao nhất mà không thể nhìn thấy, cảm nhận một đôi mắt thâm sâu đang dõi theo mình. Suy nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh bắt đầu rơi xuống. Hắn vốn cho rằng sau khi thành tiên chỉ cần cẩn thận một chút, tông môn sẽ không còn ai là mối đe dọa. Nhưng giờ nhìn lại, trưởng giáo có vẻ không giống như những gì hắn nghĩ. Người này có thể đã sớm chết đi. Có lẽ hiện giờ trưởng giáo vẫn đang ngồi ở cao tọa bày mưu tính kế. Như vậy xem ra Hồng Vũ Diệp có thể không hành động thiếu suy nghĩ, và có thể cũng đang kiêng kỵ trưởng giáo. Sau đó, Giang Hạo nhớ lại những suy đoán trước đây của mình và cảm thấy xấu hổ. Trong mắt kẻ mạnh, kẻ yếu đôi khi chỉ là trò cười, mọi thứ xung quanh đều có thể là thứ để chê cười. Trong chốc lát, Giang Hạo tỉnh ngộ, nhận ra có những việc không nên nói quá nhiều. Nói càng nhiều chỉ càng thể hiện mình yếu kém, không có năng lực. Đôi khi, im lặng là cách tốt nhất để đối mặt với sương mù. Những người khác không thể nhìn thấu quá nhiều điều, đó cũng là một sự an toàn. Bình tĩnh lại nội tâm lo lắng, Giang Hạo thu hồi Hoang Hải Châu. Lúc này, trưởng giáo lựa chọn thời điểm này để xuất hiện. Giang Hạo cũng nhận ra có sự tính toán của mình. Dù bản thân lâm vào tình huống như vậy, ít nhất về sau sẽ có kết quả, chỉ còn cách chờ đợi. Dù có gặp phải điều gì, điều duy nhất hắn có thể làm là tìm cách sống sót. Và Hoang Hải Châu chính là bảo vật hắn cần phải có để sống sót trong thời gian này. Lần này tại Linh Dược Viên, Giang Hạo chỉ dừng lại một chút rồi trở về. Trong sân, hắn lấy ra Hoang Hải Châu và bắt đầu suy nghĩ cách sử dụng. Lúc này, hắn quyết định đặt nó vào trong công đức đỉnh. Sau khi mở rộng đỉnh, Giang Hạo cẩn thận thả Hoang Hải Châu vào bên trong. Khi hạt châu chạm vào đỉnh, ngay lập tức cả hai phát ra ánh sáng cộng minh. Sau đó, nước trong Hoang Hải Châu bắt đầu sôi lên, tràn ra với tốc độ mà mắt thường có thể thấy, nhanh chóng lấp đầy sơn hải công đức đỉnh. Lúc này, đỉnh phát ra khí thế mênh mông, âm thanh sóng biển vỗ vào tai không ngừng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Hạo thu nhỏ lại đỉnh, đặt nó vào mi tâm. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được thân thể mình có một luồng khí bạc mịn màng, và mọi tất da thịt trong cơ thể đều cảm thấy ổn định hơn rất nhiều. Giang Hạo biết mình đã có thể kéo dài thêm thời gian, chỉ cần đợi đến ngày mai để kiểm tra. Giờ tí vừa qua, Giang Hạo liền bắt đầu sử dụng thần thông của mình. Trạng thái thân chúng thiên tuyệt cổ độc cùng với Hồng Vũ Diệp đồng tâm trưởng, đồng thời bị cuốn vào thiên cực ách vận châu, thiên cực tĩnh mặc châu, thiên cực mộng cảnh châu trong vòng xoáy nhân quả. Sơn hải công đức đỉnh mang theo công đức cuồn cuộn, cùng Hoang Hải Châu chứa đựng khí vận vô biên, tất cả cùng nhân quả vòng xoáy duy trì sự cân bằng. Nếu không có 32 năm công đức bị hao phí, dùng sơn hải ấn ký gia trì, công đức đỉnh sẽ có thể mạnh mẽ hơn nữa. Nhìn thấy điều này, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. 11 năm không ngừng trôi qua, có thể hiểu là mình vẫn còn đủ thời gian chờ đợi Hải La Thiên Vương khôi phục tu vi. Dù có cần tốn thêm 5 năm nữa để tấn thăng, hắn vẫn còn đủ thời gian chờ đợi. Như vậy, hắn có thể yên tâm học tập và nâng cao thực lực của bản thân. Về lý do tông môn đưa vật này cho mình, hắn tạm thời không có cách nào giải thích, cũng không có dũng khí đi dò xét. Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Hiện tại hắn sẽ học về trận pháp, khi không sai biệt lắm, có lẽ hắn sẽ rời khỏi tông môn, dọc đường đi ra hải ngoại. Hắn cũng cần phải thực sự cảm nhận thế giới bên ngoài, hy vọng có thể lĩnh hội thêm điều gì đó. Bắc Bộ, một ngày nắng chói chang, Sở Tiệp đang hành tẩu trong thế giới hỗn loạn của các lực lượng. Nơi này vốn là cảnh sắc núi non thanh tịnh, nhưng một làn khí đen kịt tràn ra từ trong nước, như những dòng xoáy cuộn lên khắp nơi, mang đến sự phá hủy. Lực lượng này khiến những người xung quanh rơi vào tình thế nguy hiểm. Sở Tiệp từng bước tiến lên, dưới chân nàng lực lượng không ngừng khuếch tán. Một thời gian sau, lực lượng này bắt đầu biến hóa, từ cuồng bạo trở nên ôn hòa. Những con chim trắng bay vút lên, cảnh giác nhìn bốn phía. Sở Tiệp đi thật lâu, cuối cùng dừng lại tại đầu nguồn một dòng sông, nơi có một tảng đá lớn. Nơi này máu tươi màu đỏ thẫm hiện rõ, vương vãi trên mặt đất. Tiền bối, như thế nào mới có thể tiêu trừ oán niệm của ngài? Sở Tiệp lên tiếng hỏi. Người cùng ta chôn cùng. Xích hồng tảng đá phát ra âm thanh u ám. Sở Tiệp lắc đầu, dối trá, nếu không làm được, ngài lại hỏi ta làm gì? Xích Hồng Tảng Đá cười nhạo, vãn bối chỉ muốn chọn một cách khác, đều có ý muốn trấn áp ngài, chỉ vì thỏa mãn cái gọi là chính nghĩa của ngươi, hay là lòng hư vinh. Sở Tiệp trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, ta cũng không nhất định là chính nghĩa. Nghe vậy, Xích Hồng Tảng Đá sững sờ, hỏi, trên người ngươi, khí tức có thể đang nói với ta rằng ngươi là chính nghĩa, là chó săn của Tiên Môn? Sở Tiệp lại lắc đầu, rồi nói, ta chỉ là thuận theo thế mà làm, những việc có lợi cho đa số người, nhìn bề ngoài có vẻ là chính nghĩa, nhưng thực ra chỉ là đứng về phía số đông. Vậy sao? Xích Thạch cười lạnh nói, với cách này, ngươi không phải sẽ được tất cả mọi người kính trọng sao? Không hẳn vậy, Sở Tiệp mỉm cười đáp, ta đứng dưới ánh sáng, làm những việc mà đa số cho là chính nghĩa, nhưng lại quá chói mắt và yếu ớt, không thể nhận được sự yêu thích của người khác. Như tiền bối nghĩ, rất nhiều người cho rằng ta là kẻ giả dối, không biết lượng sức mình, tự xem mình là gì. Vậy ngươi còn muốn đứng dưới ánh sáng nữa sao? Xích Thạch hỏi, muốn chứ, vì ngoài ta ra, không có mấy người có tư cách. Vậy có nhất thiết phải có người đứng dưới ánh sáng không? Đúng vậy, nhất định phải có người đứng dưới ánh sáng. Người bị ép buộc sao? Không, ta tự nguyện. Thật là hài hước, Xích Thạch lạnh lùng nói, vậy ngươi đứng dưới ánh sáng để chỉ trích ta sao? Bởi vì ta làm ảnh hưởng đến sinh linh xung quanh. Nếu ngươi thương hại bọn họ, sao không thương hại ta mà lại chỉ trích ta? Chỉ cần tiền bối có thực lực như vậy, tại sao không nhắm vào những người có tội? Sao lại đi làm tổn hại sinh linh vô tội? Bởi vì ta không phải là đối thủ của bọn họ. Sở Tiệp lý do cũng đơn giản thôi, bởi vì bọn họ đông người mà lại vô tội. Xích Thạch trầm mặc một hồi lâu, rồi lên tiếng, trả lời ta một câu, nếu ngươi khiến ta hài lòng, ta sẽ tự nguyện rút lui. Sở Tiệp đứng im, góc áo theo gió bay nhẹ, lên tiếng hỏi, tiên bối xin hỏi. Xích Thạch tiếp lời, nếu có một ngày trước khi ngươi trèo lên tuyệt đỉnh, nắm giữ quyền sinh sát của chúng sinh trong thiên hạ, lúc này vạn tộc đồng loạt nổi lên, thiên địa linh khí dần dần cạn kiệt, cần phải giết hết hơn phân nửa vạn tộc để có thể ổn định lại thiên địa, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Thanh âm Xích Thạch lại tiếp tục vang lên, dĩ nhiên nếu ngươi chọn tự thiêu cũng có thể tranh thủ cho thiên địa một chút thời gian. Sở Tiệp trả lời, ta là thiên đạo trúc cơ. Xích Thạch tiếp tục hỏi, vậy ngươi sẽ đứng về phía thiên đạo hay là đứng về phía con người? Sở Tiệp im lặng không trả lời ngay, Xích Thạch cũng không vội, chỉ lặng lẽ chờ đợi. 3 ngày sau, Sở Tiệp mới từ lên tiếng, nếu là tiền bối, ngươi sẽ làm sao? Xích Thạch cười lớn, ta đừng nhìn sẽ giết hết một nửa người, ta sống thì tốt, còn những người kia chết hay sống thì có liên quan gì đến ta? Vậy ngươi thì sao? Xích Thạch hỏi lại. Sở Tiệp lắc đầu, vãn bối không có đáp án. Xích Thạch khinh thường nói, lòng dạ đàn bà. Sở Tiệp bình tĩnh đáp, vãn bối chỉ cảm thấy giết chóc không phải là biện pháp tốt nhất. Xích Thạch tiếp tục chất vấn, vậy biện pháp nào tốt hơn? Sở Tiệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói, ít nhất cũng phải cho tất cả sinh linh một cơ hội. Lời vừa dứt, Xích Thạch ngây người, tựa hồ bị chấn động mạnh mẽ. Ngay sau đó, tảng đá vỡ ra một vết nứt, khí tức từ đó tản đi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Lòng dạ đàn bà, Xích Thạch lại truyền ra một thanh âm, rồi hoàn toàn tan biến trong không khí, chẳng còn dấu vết. Thuần túy lực lượng từ từ tiến đến trước mặt Sở Tiệp, chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay nàng giữa trời đất, khí vận dần dần hội tụ. Thấy vậy, Sở Tiệp nắm lấy lực lượng, tựa hồ đã chuẩn bị thỏa đáng, liền thả nó xuống nước. Đã xong những việc này rồi, nàng mỉm cười nhìn về phía Nguyệt Luân Đạo, chúng ta lên đường đi, ta cảm giác có người quen ở phía trước, đi gặp họ. Tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Mình Linh Nguyệt lo lắng, cơ sở chưa học xong liền muốn học cái này sao? Có chút cao thâm đấy, Hải La Vương trận pháp thiên phú quả thật phức tạp, tiền bối cứ việc chỉ dạy. Giang Hạo lên tiếng, trận pháp này là Giang Hạo nhờ Hồng Vũ Diệp giúp đỡ, hôm qua Hồng Vũ Diệp lại đến, tựa hồ rất hiếu kỳ về sự thay đổi trên người Giang Hạo. Khi biết được là Hoang Hải Châu, nàng còn nói tông môn có chút coi trọng Giang Hạo, câu này khiến Giang Hạo cảm thấy lo lắng. May mắn thay, hắn đã thể hiện rõ mình đứng về phía đối phương, nhân tiện hắn cũng hỏi thăm nếu sau này thành tiên thì sẽ cần dùng đến trận pháp nào, và Hồng Vũ Diệp liền trực tiếp cho hắn. Giang Hạo cảm giác Hoang Hải Châu có mối liên hệ nào đó, nhưng chỉ là suy đoán, hắn không dám chắc chắn như vậy vì dễ dàng xảy ra sai sót. Sau khi nhận được trận pháp, hắn cũng có chút lo lắng liệu khi thỉnh giáo người khác có bị phát hiện hay không. Hồng Vũ Diệp không trả lời, nhưng có lẽ không phải là vấn đề lớn. Ban đầu Giang Hạo định giải thích, nhưng trận pháp của hắn vẫn còn hạn chế, có những điểm chưa thể giải đáp được khiến hắn có chút bối rối. Sau đó Trang Vu Chân và Thi Hải Lão Nhân cũng nhìn qua trận pháp, mọi người thương lượng một hồi rồi tiếp tục bắt đầu giảng dạy. Giang Hạo rất nghiêm túc lắng nghe, không dám lờ là dù chỉ một chút. Không chỉ vậy, hắn còn quyết tâm ghi nhớ, chờ khi trở về sẽ tiếp tục học hỏi. Với thần thông trong tay, dù thiên phú có kém, kỳ tiến độ cũng không quá chậm. chưa đầy 3 năm, hắn tin rằng sẽ có thể hoàn toàn nắm vững. Sau 3 năm, khi thực hiện Sơn Hải ấn ký, hắn cũng không có gì sai sót và có thể thử sức tấn thăng. Sau đó, hắn sẽ tìm thánh chủ, hấp thu một lần thần hồn. 2 năm tiếp theo, hắn sẽ tập trung tăng cường công đức đỉnh và đến khi đủ thời gian, sẽ có thể ra ngoài để thực hiện bước cuối cùng trong hành trình trở thành tiên. 5 năm, với việc đã hoàn thành những việc cần làm, hắn sẽ nghĩ cách nhận một nhiệm vụ dài hạn. Nếu thành tiên, hắn sẽ trở về, còn nếu không thành thì e rằng sẽ không có cơ hội quay lại. Khi ra khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo gặp Ngân Sa Sư Tỷ, sắc mặt nàng có vẻ mệt mỏi. Cũng phải thôi, gần đây Đại Càn Thần Tông khai chiến, Vô Pháp Vô Thiên Tháp bận rộn vô cùng. Hơn nữa, nhân số trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng khá đông, lại phải đưa một số người ra ngoài. Sư đệ bên ấy có phòng trống không? Ngân Sa tiên tử đột một hỏi. Giang Hạo hơi khó hiểu, sư tỷ có ý gì? Vì nhân số trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp hơi đông, có một vài người không thích hợp ở quảng mỏ, cần tìm nơi tạm thời ở. Dĩ nhiên đây cũng là một phần trong kế hoạch của chúng ta. Ngân Sa tiên tử có chút ngượng ngùng nói. Với tình huống như vậy, Giang Hạo tự nhiên không thể làm gì được, vì quá phiền phức cũng dễ dàng gây ra rắc rối lớn. Sư đệ đừng vội từ chối, Ngân Sa sư tỷ nói tiếp. Người này không phải người xa lạ, là Băng Tình. Nàng vốn là người của Đại Càn Thần Tông, hẳn là sẽ có người liên lạc với nàng. Nhưng dường như nàng chỉ có một người bạn. Nghe vậy, Giang Hạo hiểu ra, sư tỷ là muốn để con thỏ tìm ra người liên lạc với nàng. Đúng vậy, nhưng không dễ làm, dù sao nơi này không phải là Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Ngân Sa tiên tử khẽ nói. Nếu là những người khác, Giang Hạo đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng Băng Tình, chính mình đã đưa phù lục cho nàng, có vẻ đã hứa hẹn điều gì đó. Trước đó cũng vậy. Cuối cùng hắn cúi đầu nói, ta sẽ thử một lần, nhưng nàng là bạn của con thỏ, nếu như có công, hy vọng cách xử trí có thể giao cho con thỏ. Được. Ngân Sa tiên tử cười và gật đầu. Ngày hôm sau, Băng Tình rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, tiến vào Đoạn Tình Nhai. Tại Linh Dược Viên, nàng hỗ trợ công việc. Khi biết con thỏ quản lý Linh Dược Viên, nàng không hề phản cảm, ngược lại vui mừng đến rơi nước mắt. Nàng hiểu rằng đây là một giao dịch thù lao, nàng đã hoàn thành giao dịch nên nhận được thù lao này. Giang Hạo đứng nhìn xa xăm, trong lòng không khỏi thở dài. Cuối cùng, Băng Tình cũng không thể thoát khỏi việc bị vận mệnh lợi dụng. Không chỉ vậy, nàng còn cảm thấy biết ơn. Có đôi khi, Giang Hạo cũng tự thấy mình thật tàn nhẫn. Băng Tình giống như một người bình thường, tại Linh Dược Viên hỗ trợ, nàng có chút ngại không dám lại gần con thỏ, sợ rằng con thỏ sẽ ghét bỏ mình, cũng lo lắng sẽ làm con thỏ mất mặt. Giang Hạo đứng từ căn phòng đơn sơ nhìn xuống, cũng không tham gia vào suy nghĩ của nàng. Tiểu Ly thì đã nhận ra ánh mắt của Băng Tình. Vèo một cái, Tiểu Ly đi đến bên cạnh Băng Tình, hỏi, ngươi có phải là con thỏ mà trên đường đã gặp không? Ai? Băng Tình sững sờ, sau đó gật đầu đáp, ừm, vậy cái này cho ngươi. Tiểu Ly cười rồi lấy ra một quả bàn đào, nói, cái này ăn cực kỳ ngon. Bàn đào thụ có thể ăn sao? Băng Tình nhìn quả đào, vẻ mặt đầy kinh ngạc, đương nhiên có thể ăn. Tiểu Ly gật đầu, sau đó nhìn xung quanh một chút, rồi nhỏ giọng nói tiếp, ta và con thỏ cùng nhau hái được, nếu ngươi muốn, có thể ra ngoài, ta sẽ mang ngươi đi cùng. Trình Sư Huynh và Lâm Chi Sư đệ đều không đi, không có ai trông coi bên ngoài. Ở một nơi xa, Giang Hạo chỉ biết im lặng. Tuy rằng hắn không muốn xen vào, nhưng vẫn giữ khoảng cách một chút để họ có thể bàn bạc thoải mái. Thời gian từng giờ trôi qua, Giang Hạo không đặc biệt chú ý đến tình hình của Băng Tình. Mấy ngày trước hắn đã để ý một chút, nhưng sau đó không thấy có vấn đề gì, liền giao cho Trình Sầu và con thỏ trông coi. Về việc liên hệ với người của nàng, hiện tại chưa có gì bàn giao. Dù sao Băng Tình vừa mới được thả ra, Đại Thiên Thần Tông cũng sẽ không nhanh chóng tìm nàng, mà Vô Pháp Vô Thiên Tháp không chỉ thả mình nàng mà còn thả những người khác, tất cả đều liên quan đến Đại Càn Thần Tông. Duy chỉ có Trang Đông Vân vẫn bị giam giữ tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, có lẽ vì nàng có giá trị cao hơn, nhân số đông đúc, không ai biết Băng Tình có ai đang theo dõi hay không. Tuy vậy, gần đây tâm môn đã bắt đầu thu mình lại, không ít người đã quay trở về. Sau 2 tháng, mọi cuộc truy kích cũng đã ngừng lại. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, có vẻ tông môn sẽ không gây loạn nữa. Đôi khi hành động của tông môn quá mức cực đoan, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng. Phong Hoa đạo nhân vẫn muốn tìm hiểu Thiên Âm Tông có giới hạn thế nào, nếu Đại Thiên Thần Tông đến có lẽ sẽ tìm ra giới hạn đó. May mắn là thánh chủ là một người tốt, ngăn cản Đại Thiên Thần Tông, khiến cho nơi này của hắn yên ổn hơn nhiều. Huynh đệ quả thật có tình cảm với nhau, vì vậy Giang Hạo không còn quá lo lắng về các mặt khác. Mỗi ngày hắn hoặc là quản lý linh dược, hoặc là học tập trận pháp và gia trì Sơn Hải công đức đỉnh. Trong suốt khoảng thời gian này, các tin tức loạn lạc bên ngoài vẫn không ngừng, dường như dù hắn có thời gian cũng không thể thay đổi được những sự thật hỗn loạn ấy. Đến giữa tháng 9, mọi chuyện vẫn như thế. Giang Hạo lần nữa mang ra trái cây mà Lâm Chi đã mang về, ấn ký bỗng nhiên phát sáng rực rỡ, có lẽ người kia đang ở gần Thiên Âm Tông. Hắn không biết họ sẽ đến khi nào. Những ngày qua hắn cũng đã xem qua mật ngữ thạch bản, quỷ tiên tử hắn đã thoát khỏi khốn cảnh. giống như đang gặp lại người quen, vì vậy cũng không nói nhiều. Cô ta chỉ trò chuyện một chút về cơ duyên, còn Giang Hạo tại Thiên Thủy Hàn đã thu thập được không ít thứ, đáng tiếc là lại không có long tộc thể thuật, còn lại chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi, Giang Hạo cũng không có quá chú ý. Tuy nhiên, những người này so với trước đây đều ít phải nghỉ ngơi hơn nhiều. Trương Tiên Tử thì vội vàng hơn, có người đang nhắm vào nàng không thể không ra ngoài để xử lý. Thỉnh thoảng nàng cũng sẽ nhắc đến, thấy các tiền bối trong thư viện gặp khó khăn, chỉ là trình bày đơn giản, cũng không có gì để phàn nàn. Lúc đầu Giang Hạo không hiểu, hắn nhớ lại mình đã từng gặp Trương Tiên Tử, nàng có tiền đồ vô lượng, sao người trong thư viện lại không nhìn ra điều đó. Sau khi tự hỏi một chút, hắn mới nhận ra rằng Trương Tiên Tử tìm bọn họ dường như không phải vì chuyện tốt. Người trong thư viện chắc chắn không phải là vững vàng như vẻ ngoài, hắn đã gặp nhưng bản thân không hiểu rõ, lại bị coi là đại tiền bối trong lời họ nói, không có gì là tồn tại chắc chắn, một điểm cũng không nghiêm túc. Vì vậy việc ghét bỏ Trương Tiên Tử cũng là hợp lý. Hôm nay Giang Hạo rời khỏi Linh Dược Viên trước thời gian, đón Liệt Nhật đi dạo bên bờ sông. Trời có vẻ nóng bức hơn mọi khi, nhưng cũng không có gì ảnh hưởng. Chỉ là khi hắn đi đến sân nhỏ trước, hắn thấy một con đại cẩu lông tuyết trắng đang đứng đó, cảnh giác nhìn xung quanh. Khi thấy Giang Hạo đến, con chó lớn mắt trợn tròn, có vẻ như muốn mở miệng kêu lên. Tuy nhiên, Giang Hạo chỉ liếc mắt qua, đối phương lập tức bị dọa đến không dám thốt lên tiếng nào, chỉ co ro trên mặt đất, phát ra tiếng kêu ô ô. Thế rồi, Giang Hạo mới tiếp tục bước qua. Khi đi vào trong viện, hắn thấy Tiểu Ly dùng chân hái quả ban đào, còn con thỏ đứng trên đầu nàng, chỉ bảo bão, bên trái quả này ngọt hơn, cái này không muốn, để nuôi thêm 2 ngày, phải nêm lên, chủ nhân đến rồi. Con thỏ hơi dừng lại, nhìn ra ngoài một chút, rồi giọng nó chợt im bặt. Tiểu Ly còn đang nghi ngờ, nhưng bỗng cảm thấy không khí có gì khác lạ, liền nhìn ra ngoài. Sau khi thấy vậy, tay nàng run lên mấy lần, cơ thể cũng không đứng vững. Một lúc sau, Tiểu Ly cúi đầu, lo lắng đứng bên cạnh bàn. Giang Hạo lặng lẽ hái quả bản đảo, không nói một lời. Cuối cùng, hắn lấy ra một tấm giấy vẽ trận pháp, nhìn về phía Tiểu Ly hỏi, biết làm không? Tiểu Ly cẩn thận nhận lấy tờ giấy trận pháp, lúc đầu còn có chút lo lắng, nhưng rất nhanh trên mặt nàng lộ ra vẻ mừng rỡ. Nàng bắt đầu vẽ vẽ trên đất, gật đầu rồi lại lắc đầu. Sau 3 lần vẽ lại, nàng đặt tờ giấy trận pháp lên bàn và nói, sư huynh, ta làm được rồi. Giang Hạo chỉ im lặng nhìn nàng. Sau đó, hắn nhìn thấy Tiểu Ly vẽ trên bàn, rồi trận pháp phát ra một chút hào quang rồi lại biến mất. Tiểu Ly mong đợi nhìn Giang Hạo, vẻ mặt chờ đợi lời khen ngợi. Giang Hạo thở dài trong lòng rồi trái lương tâm nói một câu, rất tốt. Kỳ thật hắn không hiểu trận pháp đó. Sau đó Tiểu Ly cùng những người khác rời đi. Mới vừa ra khỏi cửa lớn, Giang Hạo liền nghe thấy tiếng Tiểu Ly, Tiểu Uông, ngươi thật là vô dụng, sao không gọi ta? Nào Minh, không cho ngươi ăn thịt đâu. Nào Minh, Giang Hạo khẽ lắc đầu rồi tiếp tục chuyên tâm lĩnh hội trận pháp. Hắn cẩn thận kiểm tra lại, quả thật trận pháp bị kích động trong chớp mắt. Như vậy có thể thấy, Tiểu Ly không phải là người có tài năng trận pháp đặc biệt cao siêu, mà chính là thiên phú vô cùng xuất sắc. Nếu là như vậy, tiềm năng của Tiểu Ly có thể còn vượt xa Minh Linh Nguyệt, thật sự là một bậc đại sư trận pháp. Ngày đêm giao thoa, phong vân biến đổi. 2 tháng sau, Giang Hạo vẫn còn ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp, thường xuyên đi lại giữa Linh Dược Viên và sân nhỏ. Trong suốt thời gian này, tông môn đã yên tĩnh trở lại. Một lần nữa, họ rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, hồi phục sức lực. Từ nhiều năm trước, tông môn đã tuyên bố sẽ tu dưỡng, nhưng mỗi lần không đến mấy năm lại xảy ra chuyện lớn. Khi Nam Tông là tông môn hiếu chiến nhất trong vùng, không có ai có thể sánh kịp. Có lẽ vì đây là tông môn mới thành lập nên vô cùng tràn đầy sức sống. Giữa tháng 11, Giang Hạo nhận được tin tức từ Thi Thần Tông, nói rằng người của họ đã đến tông môn. Giang Hạo hiểu rõ chính là Tinh đã mời họ tới. Sau đó hắn tìm Khuất Trọng, giống như màn cốt Khuất Trọng chưa từng lộ diện, họ chỉ mang theo vật phẩm. Một tuần sau bọn họ rời đi, Khuất Trọng phát hiện vật phẩm của mình đã biến mất, ban đầu có chút lo lắng nhưng rất nhanh đã suy nghĩ thông suốt. Như vậy hắn cũng rời đi. Giang Hạo ngồi trong sân cầm vật trong tay, đó là vỏ trứng lấy từ trong hộp và một chiếc vảy rồng, trên mặt nước ẩn chứa một lực lượng gợn sóng. Giang Hạo nhẹ nhàng thử chạm vào, lập tức có nước xuất hiện, hóa ra là linh khí đã biến thành. Hắn thử tiếp, chỉ cần long lân có linh khí, bản thân chỉ cần thử chạm là được. Đồ chơi nhỏ, Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và xác định không có vấn đề gì, hắn quyết định sẽ đưa cho Tiểu Ly làm trang trí. Vốn định thu lại đồ vật, nhưng đột nhiên một bóng hình đỏ trắng xuất hiện từ phía đối diện, chậm rãi tiến lại gần. Giang Hạo vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ, tiền bối, tình trạng của ngươi ngày càng tốt. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống ghế gỗ, thân thể nhẹ nhàng nghiêng về phía sau, sợi tóc rơi xuống chạm vào thành ghế, thoải mái lắc lư. Nàng đưa mắt nhìn Giang Hạo, trên môi mang theo một nụ cười nhẹ nhàng, đều nhờ vào tiền bối. Giang Hạo đáp, cảm kích khi nhận sự trợ giúp từ người khác. Ngươi gần đây đang làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vì tiền bối làm vườn, Giang Hạo trả lời. Chỉ có vậy thôi sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Thêm một việc nữa. Giang Hạo lấy ra một cuốn gia quyển từ bảo tàng Long tộc. Tu vi của ngươi đâu? Hồng Vũ Diệp không do dự mà hỏi thẳng. Vì thời gian quá ngắn nên tu luyện vẫn chưa có thay đổi rõ rệt. Vãn bối hiện đang thử lý giải trận pháp. Giang Hạo cúi đầu trả lời. Sau này nếu có thể thành tiên, trận pháp này cũng có thể sử dụng. Xong chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Vãn bối thiên tư ngu dốt. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, một vẻ hơi bất ngờ hiện lên trên mặt. Xem ra ngươi thật sự là thiên tư ngu dốt. Vậy sau khi học xong trận pháp, ngươi định làm gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo không vội trả lời. Trong lòng hắn thật sự đã có quyết định từ lâu. Giang Hạo do dự một chút rồi mới nói. Muốn ra ngoài xem một chút. Hồng Vũ Diệp lặp lại. Ra ngoài xem một chút. Giang Hạo khẽ gật đầu, nói tiếp. Vãn bối đã ở đây trong một thời gian dài, muốn ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh, ngắm nhìn chút mưa xuân, tiếng ve kêu trong mùa hè, gió thu lá rụng, tuyết trắng phủ khắp. Muốn đi đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đi ra ngoài biển cả, vượt qua muôn ngàn sông núi, gặp một lần năm sông bốn biển. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, không nói gì thêm. Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều, vẫn chưa đến lúc ra ngoài, trận pháp còn cần tiếp tục tham ngộ trong 2 năm nữa. Hắn học có chút chậm, hơn nữa trước khi rời đi, hắn muốn hoàn thành những việc cần làm, để mắt tới Lâm Chi, còn Tiểu Ly thì đã gặp phải Long Chi. Sau khi làm xong những việc này, hắn có thể ra ngoài. Tất nhiên, điều này cần sự đồng ý của tông môn và cũng cần sự gật đầu của Hồng Vũ Diệp, nếu không, hắn sẽ không thể đi xa. Khi bước chân ra ngoài hải ngoại, có lẽ cũng chính là lúc hắn thành tiên. Hồng Vũ Diệp để Giang Hạo pha trà, và khi trời tối, người liền rời đi. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, rồi bắt đầu chuyên tâm lĩnh hội trận pháp. Hắn bỏ qua nhiều chuyện, vì trận pháp vô cùng quan trọng, nhất định phải học được thật nhanh. Truyền thừa Long tộc vẫn chưa thu hoạch, nhưng hắn không vội, chỉ đợi lúc nhàn rỗi sẽ tiếp tục. Mặt trăng đã treo cao trên trời, Tiểu Ly ngồi dưới cây táo nhìn lên bầu trời, ăn quả táo trắng, không biết A Bà và A Công thế nào, hai ngôi sao kia. Tiểu Ly bĩu môi, bọn họ có thể nhìn thấy ta không? Nàng tự nói với mình rồi đứng dậy, đi ra ngoài dưới cây, bước đến nơi trống trải dưới bầu trời. Cảm thấy như vậy, A Công và A Bà sẽ có thể thấy nàng. Tiểu Ly đã lớn, chắc hẳn sẽ không còn đói bụng nữa, Tiểu Ly nghĩ. A Công A Bà chắc chắn rất vui mừng. Tiểu Ly ngậm đầu nhìn trời rồi buồn bã mở miệng. Nàng tình cờ vẫn muốn gặp A Công A Bà, ta gần đây lại bắt đầu nằm mơ. Tiểu Ly nhìn lên bầu trời nói, ta không thích nằm mơ. Ngươi mộng thấy gì? Đột nhiên một giọng nói vang lên bên cạnh. Tiểu Ly vội vàng quay đầu nhìn lại, là một bóng dáng đỏ trắng, dáng người eo thon, mái tóc dài dưới ánh trăng càng thêm rõ ràng. Tẩu tử! Tiểu Ly vui mừng nhảy lên rồi chạy tới. Giang Hảo vừa đi qua liền nhận ra mình đã gọi sai, vội vàng sửa lại. Sư tỷ! Nói xong hắn lấy ra một quả táo trắng, xoa xoa rồi đưa tới. Hồng Vũ Diệp đưa tay tiếp nhận quả táo rồi cười nói, ngươi nằm mơ sao? Ừm. Tiểu Ly gật đầu, ta không nhớ rõ mình mơ thấy gì, nhưng khi A Công A Bà ra đi, ta đã mơ bây giờ ta chỉ có một sư huynh mà thôi. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp ngồi bên cạnh hỏi, ngươi nói sư huynh của ngươi gặp nguy hiểm sao? Tiểu Ly lập tức lắc đầu, sư huynh thì không bao giờ gặp nguy hiểm, sư huynh là người mạnh nhất mà ta từng gặp. Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi tiếp, dạo gần đây ngươi có ăn no không? Ăn no rồi, đói bụng thì ta sẽ đi quán cơm. Tiểu Ly cười nói, có huynh trưởng rồi, ta sẽ không bao giờ phải chịu đói nữa. Đói bụng thì sẽ nói, như vậy cũng không dễ đói. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn bầu trời bình thản mà nói, nhưng có một số người quá kiên cường và quá yên tĩnh, khiến người ta dễ quên rằng họ cũng đang chịu đựng khổ đau. Người nào đang chịu đựng khổ đau? Tiểu Ly tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn nàng nhưng không mở miệng. Lúc này ánh mắt nàng dừng lại ở vị trí cổ của Tiểu Ly, nơi có Thương Uyên Long Châu. Nàng vươn tay nhẹ nhàng nâng viên châu lên. Ngay lập tức, Long Châu tỏa ra một hào quang yếu ớt, đang bài xích Hồng Vũ Diệp. Nếu không phải bên trong không có quá nhiều lực lượng mạnh mẽ, lực bài xích chắc chắn sẽ mạnh hơn. Tiểu Ly liền đưa tay vỗ nhẹ vào Thương Uyên Long Châu, lập tức lực bài xích giảm đi nhanh chóng, trở nên nhỏ bé, gần như không thể nhận thấy. Hạt châu không nghe lời, đánh 2 lần là tốt. Tiểu Ly nghiêm trang nói. Hồng Vũ Diệp nhìn Tiểu Ly. Nếu theo lời nàng cũng chẳng thể không mất lời. Tại Thiên Âm Tông, người có vui vẻ không? Có vui vẻ không? Có vui chứ? Tiểu Ly hưng phấn đáp. Trình sư huynh đối với ta rất tốt, Lâm Chi sư đệ, Sở Xuyên sư đệ và cả Mộc Ẩn sư đệ hiện tại cũng rất tốt. Nhưng mà bọn họ vẫn phải để ta đánh bọn họ một chút. Con thỏ thì là tốt nhất rồi. Còn có Mộc Khởi sư huynh, Diệu sư tỷ, Hàn sư huynh và cả Bạch Dịch sư huynh nữa. Bạch Dịch sư huynh kỳ lạ lắm, không nói câu nào mà cứ đưa ta đan dược, bảo ta tu luyện cho tốt. Nói tới chuyện truyền thừa, Tiểu Ly tiếp tục, chân truyền phải có dáng vẻ của chân truyền, đầu phải sư phụ cứ phải nhức đầu hoài. Còn có sư phụ thúc giục người ngủ, sao lại phải nói nhiều vậy chứ? Thế mà phòng ăn, phòng sư huynh mỗi lần ăn xong đều chừng ta. Đôi khi hắn còn đi tìm sư huynh cáo trạng nữa. Giờ thì ta không thích hắn. Hồng Vũ Diệp nghe Tiểu Ly nói về những người này mà lòng không khỏi chạnh lòng, cũng không ngừng nhìn nàng. Tiểu Ly liên tiếp kể ra, không chỉ nói về những điều tốt mà còn cả những điều không hài lòng. Tuy nhiên, Tiểu Ly không nhớ rõ lắm những chuyện không vui, mà chỉ luôn ghi nhớ những điều tốt đẹp từ người khác. Còn bản thân nàng, dù làm sai cũng luôn nhớ mãi không quên. Hồng Vũ Diệp ngồi nghe, ăn một quả táo, trầm tĩnh mãi đến đêm khuya. Tiểu Ly mệt mỏi ghé vào đùi nàng mà ngủ thiếp đi. Hồng Vũ Diệp vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, quanh người nàng tỏa ra một luồng khí lạnh khiến chẳng ai có thể lại gần. Đôi mắt nàng sâu thẳm, bình tĩnh, tâm tư chìm sâu không thể nhìn rõ. Cuối tháng 12, trong sân nhỏ, Giang Hạo đang lĩnh hội trận pháp. Đột nhiên hắn cảm nhận được mặt đá chấn động, lại đến lúc tụ hội rồi. Hắn thở phào một hơi, ít nhất cũng có thể biết được tin tức từ những nơi khác. Hiện nay khi Nam Tông yên tĩnh đến lạ, hắn cảm giác bên ngoài cũng yên bình như vậy. Tuy nhiên, những tin tức mà Trình Sầu mang về khiến hắn cảm thấy tình hình bên ngoài nguy hiểm hơn thục. Nhiều nơi xuất hiện lực lượng biến hóa kỳ lạ, những nơi bình thường bỗng nhiên xuất hiện lực lượng xương khô, những người vào đó đều không thể ra ngoài. Dù vậy, có vài nơi lại ẩn chứa cơ duyên, rất nhiều đệ tử ma môn nhanh chóng tăng trưởng. Loạn lạc đã bắt đầu, nhưng nguy hiểm và cơ duyên luôn đi đôi với nhau. Biết rằng đêm nay sẽ có một buổi tụ hội, Giang Hạo liền lấy ra cuốn ra, chuẩn bị bắt đầu thu nạp bộ phận thứ hai của truyền thừa. Đặt vỏ trứng vào, Giang Hạo thấy một con rồng trong cuốn da đang bơi lội. Trên thân rồng có rất nhiều vảy, mỗi vảy đều mang theo phù văn huyền bí. Nhìn thấy trong nháy mắt, Giang Hạo ghi nhớ tất cả vào trong lòng. Khi hình ảnh con rồng sắp biến mất, trưởng trung càn khôn lập tức phóng ra, giam cầm truyền thừa lại, ít nhất hắn còn có thể sử dụng lại sau này. Lúc này, Giang Hạo nhắm mắt lại, bắt đầu lý giải Hóa Long Quyết. Ban đêm, hắn mở mắt, phát hiện ra rằng Hóa Long Quyết không phải là phương pháp để biến thành rồng, mà là một loại pháp môn liên quan đến rồng. Nhưng xét cho cùng, nó là một công pháp điều khiển khí huyết. Hắn không cần phải học Hóa Long Quyết, nhưng muốn lý giải nó để có thể áp dụng vào mọi hành động sau này. Giống như Nhân Hoàng Kiếm Quyết, mỗi kiếm trong đó đều có thể đạt đến cực hạn, có thể thử giao dịch với Liễu. Giang Hạo nghĩ vậy rồi kiểm tra thời gian, nhận ra đã hơn một năm rồi không tổ chức tụ hội. Nhớ lại những điểm yếu trong buổi tụ hội trước, Giang Hạo cảm thấy nhẹ nhõm, quả thật không có điều gì cần phải đặc biệt chú ý. Chờ đến đúng thời khắc, Giang Hạo liền tiến vào trong phiến đá, bắt đầu tiến hành tụ hội. Sau khi buổi tụ hội được mở ra, Giang Hạo liền tìm được vị trí của mình. Mọi người xung quanh không có sự thay đổi gì. Hắn không biết có phải có người cũ ở đây hay không, cũng không rõ lúc nào sẽ có người mới xuất hiện. Tuy nhiên, những người này hẳn đều muốn trở thành tiên. Kể cả người yếu nhất như hắn, sau 20 mấy năm nữa cũng sẽ thử thành tiên, nên những người này chắc chắn không kém. Vì vậy hắn muốn giao dịch với họ. Tình đã giao dịch qua rồi, giờ chỉ còn lại Quỷ Tiên Tử và Liễu. Trương Tiên Tử đã thành tiên, không thể giao dịch nữa. Liễu bên này đã có điều kiện giao dịch, nhưng Quỷ Tiên Tử thì chưa. Hắn không nóng vội, thời gian còn nhiều, hơn 20 năm nữa. Chờ khi người đã đến đủ, mọi người cung kính chào hỏi nhau. Sau đó họ ngồi xếp bằng, im lặng chờ đợi đan nguyên tiền bối mở lời. Hơn một năm rồi không có tụ hội, mọi người đều có một số chuyện muốn nói. Đan Nguyên mỉm cười hỏi, có ai có vấn đề gì về tu luyện không? Quỷ Tiên Tử đột nhiên hỏi, tiên bối, thần thông có thể cải thiện được không? Đan Nguyên tiền bối nhẹ giọng cười đáp, cải thiện thần thông sao? Có thể, nhưng không phải là để tăng thêm uy lực, mà là giảm bớt tiêu hao. Dù là thuật pháp hay thần thông, khi sử dụng đều có một mức tiêu hao nhất định, chỉ là mức độ tiêu hao có thể lớn nhỏ khác nhau. Vì vậy, việc cải thiện thần thông không phải là dựa vào sức mạnh của nó, mà là giảm thiểu mức tiêu hao khi sử dụng. Quỷ Tiên Tử gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Có lẽ nàng muốn đổi một dạng thần thông nào đó, nhưng Đan Nguyên không nói rõ. Mọi người đều biết Quỷ Tiên Tử đã ăn rất nhiều tuyết thần đan, vì vậy thần thông của nàng chắc hẳn là mạnh mẽ nhất trong số mọi người. Giang Hạo nhớ lại, thần thông của hắn thực sự đã tiêu hao không ít, mà lý luận này hắn cũng đã thấy qua trong những bí tịch vô danh. Không chỉ vậy, hắn còn đã học xong. Thực ra không phải là tiêu hao thấp, mà là tiêu hao ẩn giấu. Nếu lực lượng đã đầy đủ, vậy làm sao có thể tăng trưởng thêm được nữa? Tinh hỏi, thối luyện tự thân lực lượng, trường khống tự thân lực lượng. Niêm Tinh Đạo Hữu hỏi, hẳn không phải là cái này. Đan Nguyên trả lời, vậy thì ta sẽ nói về một chút tiên ý, làm sao mà trước khi thành tiên lại có thể lĩnh ngộ tiên ý. Nghe vậy, Liễu và Quỷ Tiên Tử đều trở nên nghiêm túc. Giang Hạo tuy không có biểu hiện gì, nhưng hắn cũng đang lắng nghe. Hiện tại hắn cũng cần hiểu biết này. Sau khi đạt đến đăng tiên đài, có thể sẽ phải rèn luyện đăng tiên đài. Đó có thể là một cảnh giới với cực hạn. Khi đạt đến cực hạn lại không thể tấn thăng trước tiên, vậy thì phải chuẩn bị cho việc thành tiên. Tiên ý là con đường tắt để trở thành tiên, cũng là mở ra tiên môn. Để dựa vào tiên ý lại có sự phân biệt, có một phần đến từ sự giảng giải của người khác, có một phần lại xuất phát từ lĩnh ngộ của chính mình. Những chuyện thế gian vô số, tu vi, rèn đúc, luyện đan, chế phù đều là một quá trình tích lũy và lĩnh ngộ. Đây là những điều chúng ta thường xuyên tiếp xúc, nhưng cũng có những thứ chúng ta ít khi tiếp xúc. Mọi sinh linh đều là phàm nhân, nên những người bình thường hoặc những sự vật bình thường cũng có khả năng siêu phàm thoát tục. Tiên chính là biểu hiện của sự siêu phàm thoát tục đó. Tu vi của người phàm cuối cùng cũng có thể đạt đến cảnh giới tiên nhân. Rèn đúc, luyện đan cũng tương tự như vậy. Ngoài ra, những chuyện bình thường trong cuộc sống cũng có vô vàn biến hóa. Điều này là sự cảm ngộ từ vô số chúng sinh trong đạo. Trong quá trình này, tâm cảnh của con người sẽ dần dần thay đổi, từ từ thoát ly thế tục và ngưng tụ ý chí của tiên nhân. Vậy việc thành tiên có phải chỉ có thể thông qua tu luyện không? Trường tiên tử đột một hỏi. Đan Nguyên khẽ cười đáp. Đúng vậy, muốn thành tiên nhất định phải bước lên đăng tiên đài. Vậy còn những phương pháp khác có quan trọng không? Chúng sinh vô tận, mỗi con đường rõ ràng đều có thể dẫn đến tiên đạo. Trường tiên tử lại hỏi. Nàng không phải chất vấn, mà chỉ đơn giản muốn hiểu rõ. Đan Nguyên nhẹ nhàng cười nói. Câu hỏi này có lẽ thánh đạo có thể giải đáp cho ngươi. Trương tiên tử gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Giang Hạo hiểu rõ, Đan Nguyên tiền bối hẳn đã nghe qua lý luận của thánh đạo, đó là thiên hạ đại đồng. Theo lý luận ấy, tất cả mọi người đều bình đẳng. Nếu ngươi có thể tu luyện thành tiên, ta cũng có thể thành tiên qua võ đạo, qua đọc sách, qua sát phạt. Chỉ cần có thể ngộ ra, tất cả pháp môn đều có thể dẫn đến tiên đạo. Vô tận đại đạo như trăm sông đổ về biển, thiên phú và tiên đạo không phân biệt chủng tộc, ai tranh giành được, người đó sẽ có. Vạn tộc cùng nhau tranh đấu, dùng lý luận của thánh đạo mà xét, mọi người đều có cơ hội, không bị hạn chế bởi thiên phú. Tuy nhiên, từ tình huống hiện tại mà nhìn, để thành tiên, nhất định phải có thiên phú tu luyện. Ngoài thiên phú về tu luyện, còn cần những thiên phú khác, tuy nhiên yêu cầu này không cao như vậy. Giang Hảo có thể lý giải thánh đạo, nhưng hắn cũng không mong muốn thánh đạo thành công, vì điều đó sẽ mang đến một cơn phong ba lớn cho tu chân giới. Dù sao, thành công cũng không phải điều quan trọng, tác động của nó đối với hắn hẳn là không quá lớn. Sau này, mọi việc cũng sẽ ổn thỏa. Đan Nguyên tiền bối lại tiếp tục nhắc đến dị thú. Giang Hạo không trả lời, những người khác cũng chỉ lắc đầu. Liễu cũng không xác định được liệu hải ngoại có thực sự có dị thú hay không. Các ngươi có thể liên lạc với thi tổ Lâu Mãn Thiên không? Đan Nguyên lại mỉm cười nói tiếp, có người hy vọng có thể gặp hắn tại thi thần tông Hạ Vân Phong Sơn. Thù lao là một khỏa tiết thần đan, nhưng nhất định phải là Lâu Mãn Thiên bản thân hắn. Phân thân thì sao? Trương Tiên Tử hỏi. Được, phân thân cũng có thể. Đan Nguyên khẽ cười nói. Sau 15 ngày gặp, nếu có thể thành công thì sẽ nhận được thù lao. Vấn đề này lại trở nên khó khăn. 15 ngày, nếu đối phương không ở gần đây thì gần như không có khả năng kịp đến. Đương nhiên, nếu Đan Nguyên tìm bối biết là không thể thành công, hắn sẽ không đề cập đến việc này. Mọi người suy đoán rằng khi tổ Lâu Mãn Thiên có thể đang ở gần đây. Sau 18 ngày, có thể ta sẽ có biện pháp. Trương Tiên Tử lên tiếng. Khả dĩ. Đan Nguyên chậm rãi mở miệng. Muốn gặp Cố Trường Sinh sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Đan Nguyên nghe vậy, cười hai tiếng rồi không nói thêm gì. Giang Hảo cũng hiểu lý do vì sao Quỷ Tiên Tử lại mở miệng. Đó chính là vì tiết thần đan, thứ mà Quỷ Tiên Tử yêu thích nhất. Sau khi nhiệm vụ của Đan Nguyên kết thúc, là lúc bắt đầu giao dịch. Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Trương. Tiên Tử nhìn về phía Trương. Tiên Tử gần đây có chuyện gì không? Trương Tiên Tử khẽ lắc đầu. Quỷ Tiên Tử thở dài một tiếng, rồi cũng không hỏi thêm gì nữa. Giang Hảo quay đầu nhìn về phía Tỉnh, nói, Tỉnh đạo hữu, nếu muốn lấy đồ vật có thể phải đợi một chút thời gian, vì Bắc Bộ hiện tại có chút loạn. Bắc Bộ có Tiên Tông, nơi đó đang xuất hiện một số nhân vật đặc biệt, nên tình hình cũng không đơn giản. Vì vậy, dễ gặp phải khó khăn. Phải bao lâu? Giang Hạo hỏi. 3 năm, có lẽ vậy. Quỷ Tiên Tử thử hỏi. Nàng cũng không chắc khi nào mình sẽ rời đi. Giang Hạo thuận theo, nhẹ nhàng đáp, có thể sẽ đưa đi hải ngoại, giao cho thượng quan gia. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Được, nàng đúng lúc cũng định có một chuyến đi hải ngoại. Tuy nhiên, việc đột ngột phải đi hải ngoại khiến nàng hơi bất ngờ. Liệu Tỉnh đạo hữu có phải muốn rời khỏi Nam Bộ, hay gần đây đang làm việc tại hải ngoại? Hải ngoại có tin tức về Chân Long, có lẽ Tỉnh muốn ở đó đợi Chân Long trở về. Vậy thì liệu Nam Bộ sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa? Phải chăng là thời gian bắt đầu một khởi đầu mới cho tuổi thanh xuân? Đúng rồi, chữ viết Thiên Thần Tháp ta đã lưu lại, nàng lại nói. Giang Hạo gật đầu. Nếu trong khoảng thời gian này có biến động, có thể báo cho ta biết. Quỷ Tiên Tử đáp ứng. Nàng cũng rất tò mò tại sao Tỉnh lại phải lưu lại chữ viết này. Đáng tiếc là dù đã đợi rất lâu vẫn không có bất kỳ tình huống gì xảy ra. Lúc này Tình mới lên tiếng. Tình đạo hữu đã thu đồ vật sao? Giang Hạo gật đầu. Vậy thì chuyện sau này cụ thể đợi thời cơ đến hãy nói cho ta biết là đủ, Tình nói. Giang Hạo vẫn gật đầu. Hải ngoại có người muốn biết làm thế nào để áp chế tổ Long Chi Tâm, và cũng muốn biết làm thế nào để sớm liên hệ với Long tộc. Liễu nói, áp chế tổ Long Chi Tâm liệu có biện pháp nào không? Liệu có thể liên hệ được với Long tộc hay không? Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Mặc dù hiện tại có dấu hiệu xuất hiện của Long tộc, nhưng chỉ là dấu hiệu mà thôi, không thể chắc chắn có liên lạc được hay không. Liễu khẽ lắc đầu, ai biết được. Giang Hạo cũng không rõ, tuy nhiên hắn biết Hắc Long, chỉ là Hắc Long ở đây ngoài việc đuổi theo Tử Ly cùng Khói Đen, có lẽ tám phần là có liên quan. Hắn nghĩ rằng rất có thể không phải vậy. Ngoài điều đó ra, hắn cũng không có thêm giao dịch gì khác với Hắc Long. Sau đó, cuộc trò chuyện chuyển sang những câu chuyện khác. Tinh là người đầu tiên lên tiếng. Đoạ Tin tộc đang dần dần khôi phục, giờ đây bắt đầu ẩn mình. Dù cho Minh Nguyệt Tông cũng khó mà tiếp tục truy kích bọn chúng. Giang Hạo nghe xong trong lòng thở dài, tự nhủ có lẽ chẳng bao lâu nữa hắn sẽ lại bị đối phó. Mọi chuyện lúc khác không quan trọng, nhưng hiện tại thì lại rất quan trọng. Năm năm sau, hắn sẽ phải rời khỏi Thiên Âm Tông. Nếu như bị Đoạ Tiên tộc quấy rầy, hậu quả thật khó mà lường được. Cần phải nghĩ ra biện pháp thật nhanh. Thiên Linh tộc gần đây cũng bắt đầu phát động, tinh thông hơn trước, Liễu tiếp lời. Ngoài ra còn có Thiên Thánh giáo, gần đây khắp nơi đều thấy bóng dáng của bọn chúng. Không chỉ thế, Thánh chủ thần hồn còn theo Đại Càn Thần Tông mà thoát đi. Điều này khiến cho Thiên Thánh giáo càng thêm điên cuồng, cùng Đại Thiên Thần Tông triển khai cuộc chiến sinh tử. Thánh chủ thần hồn thậm chí đã tạo nên những dao động mạnh mẽ, tiêu hao tinh thần đến mức không còn một sống. Dường như Đại Càn Thần Tông bị giam cầm là một chuyện khiến cho mọi người phẫn nộ, cảm thấy khuất nhục. Thiên Thánh giáo người cũng rất nhiệt huyết, cùng Đại Càn Thần Tông giết thiên hồn địa ám, hào huynh đệ. Giang Hạo nghe mà cảm động sâu sắc. Hắn chỉ gọi thánh chủ thoát đi, chưa bao giờ yêu cầu thánh chủ phải liều mạng. Không chỉ thế, người của Thiên Thánh giáo còn giết đến, điều này càng khiến hắn bất ngờ. Tuy nhiên, thánh chủ hẳn sẽ không để cho Thiên Thánh giáo tự động ra tay. Nghĩ đến thì chính Thiên Thánh giáo cũng đã làm như vậy. Nhưng may mắn là Thiên Âm Tông có được cơ hội nghỉ ngơi, lấy lại sức. Nghe nói Thiên Thánh giáo điên cuồng như vậy là vì Thiên Âm Tông ra tay trước, muốn tiêu diệt hoàn toàn Đại Càn Thần Tông, trong khi Thiên Thánh giáo nhân cơ hội này mà áp chế lại. Họ trực tiếp đánh vào Đại Càn Thần Tông, khiến cho đối phương không kịp trở tay. Liễu giải thích. Giang Hạo thầm nghĩ, Bạch trưởng lão có phải là người cao minh như vậy không? Nói cách khác, chính mình không ra tay, nhưng nàng thật sự đã nghĩ kỹ cách ứng phó rồi sao? Hay là có ai đó đứng sau Bạch trưởng lão? Giang Hạo không nghĩ quá nhiều, vì không ai có thể cho hắn câu trả lời chính xác. Thật ra chuyện này có thể có nguyên nhân khác. Tình cười nói, ta tính toán một chút thời gian, phát hiện một sự kiện. Trước khi Thiên Âm Tông ra tay, có một vài người ở Đông Bộ Thiên Uy, nghe nói Thượng An đạo nhân cũng đã tới nơi đó. Thế còn nơi này thì sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Hoang Hải Châu, Trương Tiên Tử nói, ta có nghe nói qua, vật này mang theo khí vận cực kỳ mạnh mẽ, Lầu Mãn Thiên mấy lần muốn đến lấy, nhưng cuối cùng vẫn không thể lên được. Đúng vậy, nơi này không phải người tầm thường có thể lên được. Nghe nói ngay cả tu vi cực kỳ cao thâm cũng không thể lên được. Tin tiếp lời, đó là do nhân hoàng bày ra. Ý của việc này là khi Nam Tông có một người đã lên được. Tình nhìn mọi người, nói tiếp, sau khi bọn họ rời đi vài tháng, Thiên Âm Tông liền động tĩnh, và khi những người đó quay về, Thiên Âm Tông lại an ổn. Vậy Thiên Âm Tông cố ý thu hút sự chú ý để có thể đón Hoang Hải Châu về. Quỷ Tiên Tử hơi ngạc nhiên, nàng gần đây không có tin tức gì về Nam Bộ, mới vừa thoát khỏi khốn cảnh, có thể tự do nhảy nhót cũng là điều không tệ, không yêu cầu quá nhiều. Giang Hạo cũng ngạc nhiên, hóa ra là như vậy, khó trách đột nhiên tông môn lại làm lớn chuyện, hóa ra là đang chờ Bạch Dịch sư huynh và những người khác trở về. Hắn biết Bạch Dịch sư huynh cũng đã đi Đồng Bộ, tuy nhiên không nghe nói ai đã lấy được vật đó. Nếu như Thượng An đạo nhân còn ở đây, có thể hắn sẽ có mối liên hệ với sự việc này. Nguyên lai Hoang Hải Châu đã đến Thiên Âm Tông rồi. Đan Nguyên cười nói, xem ra hải ngoại cũng không yên tĩnh gì. Mọi người hơi ngạc nhiên, tuy nhiên Đan Nguyên tiền bối cũng không nói thêm gì nữa. Liễu lại lên tiếng, gần đây hải ngoại Bích Vân các cũng có một số biến hóa, có người đã viết mấy chữ ở trên đó. Nói xong hắn nhìn về phía Tỉnh, đó là người của ta. Giang Hạo gật đầu, vậy là những chữ đó của ta sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Giang Hạo lại gật đầu. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Tỉnh đạo hữu là muốn tìm ai vậy? Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Nàng muốn xem thử hai bên ai quý hơn, không cần linh thạch. Liễu có phần hiếu kỳ nói, nghe nói người để lại chữ tại Bích Vân các có quen biết với Thiên Hạ Lâu Đại Tiên Sinh, nhưng từ những gì biết được, hình như Thiên Hạ Lâu Đại Tiên Sinh cũng không nhận ra hắn, có thể là biết hắn nhưng lại kiêng kỵ hắn. Giang Hạo gật đầu nói thêm, có thể là vậy, cũng chưa giải thích rõ ràng. Thực ra cổ họ lại để cho nhiều người suy đoán hành vi Đan Thanh Hà kiêng kỵ hắn là điều hiển nhiên. Nghe đến tên Thiên Tổ, ai mà không phải nhượng bộ lui binh. Ta tại Tây Bộ tìm được một quyển sách ghi lại dấu vết của Long tộc, nhưng có chút kỳ quái, tựa hồ không phải Long tộc bình thường. Trương Tiên Tử nhìn về phía Liễu hỏi, đạo hữu có cần không? Truyền thừa, có thể thuật lại truyền thừa sao? Liễu hỏi lại. Trương Tiên Tử lắc đầu, không xác định. Long tộc có thể có thuật truyền thừa sao? Giang Hạo nhìn về phía Liễu nói, Liễu đạo hữu vẫn chưa tìm ra sao? Liễu bất giác cứng người, hắn vừa mới không nói gì, Giang Hạo liền cho rằng đối phương đã tìm được. Tỉnh đạo hữu có sao? Liễu ngạc nhiên hỏi, lời nói có vẻ như là đã biết trước. Giang Hạo gật đầu rồi nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Phiến đá xuất hiện, Sau một chút thời gian, Liễu nhìn thấy nội dung và có chút kinh ngạc. Nàng cho mày nói, đây không phải truyền thừa bình thường, nếu chỉ là chữ viết thì không thể lĩnh hội, truyền thừa của Long tộc vẫn còn đó. Giang Hạo bổ sung thêm, Tỉnh đạo hữu muốn gì? Liễu hỏi. Giang Hạo nói, trước tiên giúp ta quan tâm đến Bích Vân Các, không cần để ý chuyện khác. Nếu có ai xuất hiện, lần sau hãy báo cho ta biết là đủ. Liễu gật đầu, đồng ý. Đồ vật ta sẽ đặt ở tầng 9 Bích Vân Các. Giang Hạo nói tiếp, Liễu không có ý kiến gì. Sau đó, Giang Hạo lại hướng Trương Tiên Tử để ghi chép. Sau đó, tinh bàn về tiến độ của thập nhị thiên vương. Có sự gia nhập của thánh đạo, Hải La thiên vương tu vi tiến triển rất nhanh. Có lẽ trong vòng 20 năm nữa, hắn có thể khôi phục hoàn toàn. Nghe được tin này, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, hắn sẽ có đủ thời gian. Liễu thì lại nhấc lên xích điền. Vì Đào Mộc Tú đã bắt đầu quan tâm đến nhiều thứ hơn, hắn cũng đã phân bổ khí vận cho nhiều thứ, khiến tu vi của hắn lại tăng lên. Một lần trải qua bi thảm, cuối cùng hắn đã thành công tiến vào mắt của Đào Mộc Tú. Hiện tại, xích điền đang trên đà tiến triển. Giang Hạo đột nhiên nhớ ra, lâu rồi hắn chưa đi xem xích điền. Sau khi vượt qua cửa ải khó khăn này, hắn sẽ đi thăm một chuyến cùng với thập nhị thiên vương. Có lẽ về sau hắn không cần phải tìm đến xích điền nữa. Sau khi trò chuyện một hồi, buổi tụ hội cuối cùng cũng kết thúc. Tại Bắc Bộ, Quỷ Tiên Tử mở mắt ra, ngồi dậy, tỉnh rồi, có lẽ ta sẽ rời khỏi Nam Bộ. Vậy thì sau này Nam Bộ sẽ là thiên hạ của ta sao? Thiếu nữ 18 tuổi lại đón nhận một sự thay đổi lớn. Bất quá, ta sẽ trở về một chuyến với hoàng tộc. Hoàng tộc đệ nhất thiên tài hình như đang chuẩn bị thực hiện một đại sự. Bắc Bộ, màn sương mù bao phủ khắp trời, ánh trăng từ lâu đã không còn thấy nữa. Bích Trúc từ trong gian phòng đi ra, nơi đây có một trận pháp bao phủ và không khí xung quanh còn mang theo chút khí tức nguyền rủa. Hô, một bóng hình mờ ảo xuất hiện, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị một tia sáng trắng đánh tan. Gần đây vận khí không tốt lắm, thường xuyên bị những vật kỳ quái quấy nhiễu. Bích Trúc nhìn ra ngoài, trong lòng có chút hoài niệm về những ngày tháng may mắn trước đây. Dù vậy, nàng cũng không còn muốn quay lại những tháng ngày ấy nữa. Giờ đây, nàng chỉ muốn tự mình cố gắng kiếm tìm cuộc sống an ổn. Nhưng nếu như trước đây, nàng chỉ biết đứng nhìn chờ chết, không thể làm gì được. Khoảng cách giữa nàng và mọi thứ quá xa xôi. Bích Trúc tỷ, lúc này, một thiếu nữ từ bên ngoài bước đến, trên mặt là nụ cười dịu dàng. Xảo Di và Lan Thiên Tiên Tử đều theo sau, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Vừa rồi, khi các nàng chứng kiến thiếu nữ này ra tay, hoàn toàn không giống những gì các nàng nghĩ. Đây là lần đầu tiên các nàng thấy một phương thức hành động như vậy. Bích Trúc nhìn người trước mặt, lên tiếng, ngươi không giống người thường. Đúng vậy. Sở Tiệp cười nhẹ gật đầu, không giống, Bích Trúc tỷ cũng không giống người thường. Ta có thể cảm nhận được một luồng khí ngộ kỳ lạ đang vây quanh. Nghe vậy, Bích Trúc cảm thấy hứng thú, nàng ngẩng đầu lên, không biết có phải cơ duyên đã đến không, liền hỏi, là loại cơ duyên gì? Rất sáng. Sở Tiệp trả lời, vẫn cười dịu dàng. Rồi sau đó thì sao? Bích Trúc hỏi. Không có gì. Vậy chẳng lẽ là 18 tuổi thanh xuân bắt đầu dài ra, có phải đợi rồi sẽ đạt được? Bích Trúc lại hỏi. Sở Tiệp lắc đầu, cười nói, không phải, mà có thể đến, cũng có thể không, đến hay không đến. Bích Trúc hơi ngạc nhiên. Sở Tiệp không trực tiếp trả lời, chỉ nói, Bích Trúc tỷ gần đây có tính toán gì không? Đi Thiên Thần Tháp sao? Hóa ra Bích Trúc tỷ là người như vậy. Ta mới 18 tuổi, ta cũng không biết đó là nơi nào. Sở Tiệp trừng mắt nhìn, có lẽ cảm thấy Bích Trúc còn rất trẻ. Sau đó nàng hỏi, ngoài Bắc Bộ ra thì sao? Nam Bộ. Sau đó muốn đi một chuyến hải ngoại. Bích Trúc bất đắc dĩ nói, nàng mới 18 tuổi mà đã phải đi khắp nơi để tặng đồ. Những năm qua, nàng không phải chạy Đông Bộ thì lại là chạy Tây Bộ, rồi giờ lại phải chạy Bắc Bộ, không ngờ cuối cùng vẫn phải đi hải ngoại. Ai có thể hiểu được mới 18 mà nàng đã phải chịu đựng biết bao nhiêu vất vả. Ừm. Sở Tiệp không tiếp tục hỏi thêm, nàng chỉ nói rõ là Thiên muốn rời đi, nàng không thể dừng lại bước chân, phải tiếp tục tiến về phía trước, phải hoàn thành những việc cần làm. Bắc Bộ hiện tại loạn lạc, nàng không thể thay đổi toàn cục, nhưng nàng có thể làm nhỏ một chút. Từ khi còn nhỏ đến giờ, khi nàng đi hết các phương, có lẽ sẽ có thể cố gắng thay đổi được cả cục diện. Đây là con đường nàng muốn đi, không thể tránh né, lúc nào thì ngừng lại. Bích Trúc hỏi. Sở Tiệp mỉm cười nói. Có lẽ là ngày mai. Bích Trúc lấy từ trên người ra rất nhiều đồ vật đưa cho Sở Tiệp, nói, ta tìm thấy những thứ này trong bảo tàng Long tộc, nhưng đối với ta giờ không còn ích lợi gì, người biết ai cần thì đưa cho người ấy. Sở Tiệp nhìn những món đồ, gật đầu nhận lấy. Nàng không còn là nàng của trước đây. Khi ở Tây Bộ, nàng cảm thấy bất luận cơ duyên nào cũng chẳng có ích gì với nàng, lưu giữ trên người mình không bằng lưu giữ trên thân người khác. Có lẽ như vậy mới có thể phát huy được đủ loại tác dụng. Nhưng hiện tại, nàng không còn cảm thấy những vật này vô dụng. Ít nhất là nàng đã tiếp nhận được lòng tốt của Bích Trúc tỷ. Sau này nếu gặp được người thích hợp, nàng có thể giao cho họ. Ngày hôm sau, Sở Tiệp mang theo vầng trăng tròn rời đi. Nàng một mình bước đi trong thế giới loạn lạc, hy vọng có thể tỏa sáng trong đó. Chờ đến ngày hoa nở, có lẽ chính là ngày hoa nở, có lẽ chính là ngày nàng sẽ trở thành người có đại khí vận, sinh ra vào thời khắc đó. Bích Trúc thở dài, hiện tại nàng quyết định sẽ ở lại gần Thiên Thần Tháp, bởi vì không ít cường giả đang tới Bắc Bộ, nơi này hiện giờ có chút ổn định. Dĩ nhiên, trước khi hoàn toàn ổn định, chắc chắn sẽ có một trận đại chiến bùng nổ. Nàng mới 18 tuổi, tự nhiên không muốn vướng vào trong đó, tạm thời tránh đi một thời gian là đủ. Ba người đang đi trên đường, chuẩn bị chọn một chỗ ở. Công chúa, ta đã tìm được vài người, không lâu nữa bọn họ sẽ tới. Sào Di lên tiếng, những chuyện này tự nhiên là nàng sẽ lo liệu, đặc biệt là việc dò hỏi. Nàng đã thảo luận với Lan Thiên Tiên Tử và xác nhận rằng đó là những người đáng tin cậy. Dĩ nhiên, những người đó cũng là tu sĩ, việc hỏi thăm tin tức sẽ thuận tiện hơn. Bích Trúc gật đầu, nàng cũng không có yêu cầu quá cao. Đây không phải là lãnh địa của mình, có thể thu thập được tin tức ở mức độ đại khái là đủ. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? Bích Trúc hỏi. Này trước khách sạn. Sao gì đáp? Khi họ đến nơi, những người kia vẫn chưa có mặt. Tuy nhiên, mọi người đều không vội vàng, mà chỉ tìm một chiếc bàn ngồi xuống. Dĩ nhiên, họ còn lấy ra tín vật và đặt lên mặt bàn. Đợi chừng nửa nén nhang, có người buông xuống một khối tín vật. Thấy vậy, Bích Trúc liền nhận ra người đến. Nàng vội vàng nhìn về phía họ. Ba người bước vào, trong đó có một vị trung niên đi theo sau hai lão giả. Khi nhìn thấy ba người, Bích Trúc hơi ngẩn ra một chút. Ba người này đều là kim đan cường giả. Ban đầu nàng định chào hỏi Sào Di, nhưng cũng bị cảnh tượng này làm cho ngạc nhiên. Ba kim đan cường giả xuất hiện cùng lúc, còn Lan Thiên Tiên Tử thì không có vẻ gì là quan tâm. Nàng không coi ba kim đan đó vào mắt. Tuy nhiên, thái độ của hai người bên cạnh có chút kỳ lạ, như thể họ có chút bất ngờ. Bích Trúc Tiên Tử, người đàn ông trung niên đi đầu khẽ cười nói, quả thật là trùng hợp, không ngờ tu vi của tiên tử tuy có hơi khiêm tốn, nhưng lại có tỳ tùng xuất sắc như vậy. Nguyên thần cường giả, luyện thần cường giả, ba người chúng ta có lẽ đời này cũng không hy vọng đạt tới nguyên thần hay luyện thần đâu. Bích Trúc nghe vậy sắc mặt có chút thay đổi, nàng hơi sừng sốt. Sao gì cũng có chút ngạc nhiên, không biết vì sao lại cảm thấy bị vũ nhục. Sao lại có thể gặp phải ba kim đan cường giả từ Tây Bộ ở đây? Họ lại đến tận nơi này bán nhà để ở, mà chỉ cần kim đan ra tay thì sao? Thật sự có cần thiết phải động thủ đến vậy sao? Dù cường địch có đáng sợ, nhưng không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của một nguyên thần tu sĩ như nàng. Bích Trúc cảm thấy hơi khó xử, nhưng ngay lập tức trên khuôn mặt nàng lộ ra một nụ cười gượng gạo, nói, ba vị kim đan tiền bối nói đùa rồi, thực ra họ chỉ là trong nhà sủng ái ta, giúp ta tìm mấy người hầu hạ, không thể so sánh với ba vị tiền bối. Các ngài đều là kim đan, còn ta chẳng có thiên phú tu luyện gì cả. Giang Hạo thở dài nói, đúng vậy, kim đan quả thực là một cảnh giới mà người khác khó có thể vượt tới. Bích Trúc Tiên Tử chưa đạt được cũng là chuyện thường thôi. Cảnh đại giang mở lời, chúng ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. Ba người họ tiếp lời. Lan Thiên Tiên Tử nghe vậy trong lòng không khỏi ngạc nhiên, ba người này dám nói những lời như vậy sao? Hơn nữa lại còn nói với công chúa nữa. Trong lòng nàng, Bích Trúc Tiên Tử có tu vi mạnh mẽ đến mức không ai có thể đối đầu, không ngờ ba người này lại dám nói rằng cảnh giới kim đan không quan trọng. Bích Trúc Tiên Tử không lên tiếng, nàng cũng không dám nói gì, chỉ lặng lặng đợi ba người kia, tự cảm thấy thua kém. Giang Hạo hiện tại đang quản lý linh dược viên, thỉnh thoảng cũng hướng dẫn Trình Sầu về việc tu luyện. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, Giang Hạo sẽ phải rời đi, có thể là mười mấy 20 năm. Vì vậy việc giảng giải cho Trình Sầu là rất quan trọng, hắn cần phải làm cho Trình Sầu tiếp thu hết những kiến thức cần thiết. Trong khoảng thời gian này, việc truyền thụ kiến thức cho Trình Sầu vô cùng cấp bách. Mộc Ân và Lâm Trì cũng muốn tham gia nghe, Băng Tình tình cờ cũng để nghe. Mặc dù nàng có thực lực rất mạnh, nhưng khi nghe Giang Hạo giảng giải, nàng cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Còn lại thời gian Giang Hạo dành cho việc lĩnh hội trận pháp, thực lực trận pháp của hắn còn yếu, cần phải tôi luyện thêm rất nhiều, cần phải tôi luyện thêm rất nhiều. Sau 3 tháng, vào đầu tháng 3, Trình Sầu có thể cảm nhận rõ ràng rằng số lần Giang Hạo giảng giải đã tăng lên rất nhiều. Cảm giác này khiến hắn hơi kỳ lạ, nhưng lại không nghĩ nhiều, bởi vì những điều này đã từng xảy ra trước đây. Về phần những người khác, có lẽ điều họ quan tâm nhất chính là Giang Hạo cần nguyện huyết. Giang Hạo chưa từng để ý đến điều đó, chỉ tiếp tục sống những ngày tháng bình thản của mình. Tất nhiên, ngoài ra, hắn còn có những việc cần phải làm. Vấn đề Hắc Long cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Việc này không thể nhờ vào Tống Môn, nhưng ngoài Tống Môn, hắn còn có một người huynh đệ trí tâm, đó chính là Thiên Thanh Sơn. Vậy ngươi lại đến đây để hãm hại ta sao? Lý Khải liếc nhìn Giang Hạo rồi cười lạnh nói, ngươi không sợ ta sẽ tự bạo chết ngay trước mặt ngươi sao? Hiền đệ đừng nói những lời nặng mình như vậy, kiểu này ta lại phải tốn công sức tìm người khắp nơi, tốn nhiều sức lực. Giang Hạo mỉm cười, tay cầm chiếc quạt xếp, tốt, tốt lắm. Lý Khải cười lớn hai tiếng rồi nói, ngươi là người kỳ lạ nhất mà ta từng gặp, không biết xấu hổ là một chuyện, nhưng ngươi quả thật vượt qua cả nhân hoàng. Đừng nói nhân hoàng, ngay cái da mặt của bốn đại dị thú trước mặt ngươi cũng phải cảm thấy xấu hổ. Không phải là ta nhất định phải làm như vậy. Giang Hạo cúi đầu thở dài, thế nào, còn có ai bức bách ngươi? Lý Khải khinh thường mở miệng. Ta sắp chết rồi. Giang Hạo trả lời. Lý Khải, ngươi có thể đổi một lý do khác được không? Cuối cùng hắn hỏi, lần này ngươi muốn gì? Giang Hạo lấy ra đầu Hắc Long và nói, ta chỉ mong muốn cho Hắc Long một lễ vật nhỏ. Ngươi đem hắn đưa đến Thiên Âm Tông, đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, chờ đến khi hắn cảnh giới không còn là tiên, đưa hắn trục ra. Nghe vậy, Lý Khải lạnh nhạt đáp, ngươi biết số linh thạch cần cho việc này ít đến mức nào không? Ta sắp chết rồi. Giang Hạo trả lời, Lý Khải, do đó ngươi liền vũ nhục ta, trả đạp ta, cướp đoạt ta sao? Cuối cùng Giang Hạo rời đi. Hải Ngoại Thánh Chủ lại tiếp tục phát động một cuộc đại chiến với Đại Thiên Thần Tông. Điều này khiến Đại Thiên Thần Tông vô cùng đau đầu. Mọi kế hoạch đều bị đảo lộn. Trước kia mọi thứ rõ ràng không có vấn đề, nhưng gần đây không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Điều này do đâu mà đến? Bọn họ quyết định tìm vài người có thể tính toán nguyên nhân. Thiên Thánh Giáo vốn đã khó giải quyết, nhưng vấn đề chủ yếu lại là Thánh Chủ. Thần hồn của hắn rất mạnh, và nếu phản kích, toàn bộ Thiên Thánh Giáo sẽ bị ảnh hưởng, rất phiền toái. Khi trở về tông môn, Giang Hạo bắt đầu chờ đợi. Quả nhiên vào đầu tháng 4, hắn nghe được tin tức rằng Hắc Long đã bị đưa vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nghe nói có người đã ra giá cao, Giang Hạo cảm thấy có chút cảm động. Thánh chủ đã bỏ ra rất nhiều vì hắn. Tương lai khi huynh đệ trở mặt thành thù, hắn chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên chuyện của Hắc Long cũng gần như đã giải quyết xong, giờ chỉ còn lại Lâm Chi dẫn người trở về. Việc này không cần phải vội vàng. Nếu đối phương không chủ động đến, bản thân hắn có thể từ từ tăng cường lực lượng của mình, rồi sau đó mới tìm đối phương. Kể từ đó, Giang Hạo không còn bận tâm đến những chuyện khác. Việc tụ hội cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần Xích Long biết nơi ở của hắn là được, muốn tìm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó, Giang Hạo bỏ qua rất nhiều việc khác, hàng ngày chỉ ngồi tại Linh Dược Viện để lĩnh hội trận pháp. Vào ban đêm, hắn lại chuyên tâm thực hiện Sơn Hải Ấn Ký để thu thập công đức đỉnh. Thời gian nửa năm trôi qua một cách nhanh chóng, Giang Hạo thậm chí không nhận ra thời gian trôi qua nhanh như vậy. Nửa năm qua, tông môn không có bất kỳ tranh chấp nào, cũng không có ai quấy rầy hắn. Không chỉ vậy, mối lo lắng về Đoạ Tiên tộc cũng không có thêm tin tức gì. Có thể bọn chúng vẫn chưa ổn định, có lẽ phải thêm vài năm nữa mới có hành động. Điều này quả thật rất phiền phức. Hiện tại đã là đầu tháng 10, hắn cảm thấy mình đã hiểu một nửa về trận pháp, sang năm vào thời điểm này có lẽ sẽ hoàn toàn lĩnh ngộ. Khi đó hắn sẽ bắt đầu chuẩn bị để thăng cấp, sau đó lại dành 3 năm để rèn luyện nhờ sự gia trì của công đức đỉnh. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng thỉnh thoảng xem qua mật ngữ thạch bản. Quỷ tiên tử dường như lại gặp phải chuyện gì đó, mỗi ngày sắc mặt đều u sầu, thở dài vì cuộc sống khó khăn, đến mức mà cô ấy có lẽ sẽ thật sự đi đến Thi Thần Tông. Hiện tại Thi Thần Tông đã dần ổn định lại, nhưng tình hình ở Bắc Bộ phần lớn vẫn còn hỗn loạn, còn các vùng khác không có tin tức gì. Ở Nam Bộ, Trình Sầu chỉ mới thăm dò được một vài thông tin không rõ ràng. Tuy nhiên, hắn đã giảng giải nhiều lần cho Trình Sầu, kể cho người ta nghe một số chuyện. Không phải nói hắn sắp sống không lâu nữa, mà thực ra là hắn đang nóng lòng muốn đột phá. Những lời này quả thật rất chính xác. Giang Hạo nghe xong cũng không khỏi cảm khái. Đôi khi những người nhìn như ganh ghét lại nói đúng sự thật. Hắn đúng là tuổi thọ sắp gần, cũng thực sự nóng lòng muốn đột phá. 30 năm nữa, người trong tông môn có tuổi thọ bình thường sẽ còn sống lâu hơn hắn nhiều. Sư đệ, gần đây ngươi không chỉ dạy Trình Sầu, mà còn dạy cả Lâm Chi và Mộc Ẩn phải không? Mộc Hồi nói, ngươi có vẻ như đang chuẩn bị bế quan hay làm việc gì khác sao? Diệu Thính Liên ngồi xổm đang xử lý linh dược, Giang Hạo bên cạnh hiếu kỳ hỏi, phải chăng là như vậy? Ngươi không phải đã sắp thọ nguyên gần hết rồi sao? Giang Hạo quay sang nhìn Diệu Thính Liên, hơi có chút bất ngờ. Mộc Khởi sư huynh quả thật rất tin tưởng, chính mình rõ ràng chưa làm gì vậy mà hắn đã đoán được. Tuy nhiên câu hỏi này trả lời thế nào đây? Phía trước thì đúng, mà phía sau cũng đúng, do đó hắn chỉ biết im lặng. Xong rồi sư đệ, ngươi có việc lớn đấy, Diệu Thính liền lên tiếng. Giang Hạo khẽ lắc đầu, việc này bình thường thôi, sư tỷ đừng quá ngạc nhiên. Từ khi gặp được Thiên Cực Ách Vận Châu, mọi chuyện đều như vậy cả, do đó lần này cũng chỉ là một việc bình thường. Diệu Thính liền nghe vậy không nghĩ ngợi thêm gì, rồi lại chuyển sang nói về chuyện đạo lữ. Nàng nói rằng việc chọn đạo lữ không phải dễ dàng, và những người có khả năng chọn được đều muốn tìm một người xứng đáng, tài giỏi. Nàng tu vi không đủ, chỉ có thể hy vọng vào Mục Khởi. Mục Khởi có tốc độ tu luyện rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã đạt được nguyên thần hậu kỳ, khoảng cách đến vị trí thủ tịch thứ 10 không còn xa, mà Mục Khởi còn trẻ, lại được tông môn hết sức trọng dụng. Giang Hạo đối với việc này chỉ lặng lẽ rời đi, không bận tâm. Thế rồi, thời gian trôi qua bình yên, 6 tháng nữa lại qua đi. Đến tháng 4 năm sau, Giang Hạo cảm nhận được gió nhẹ từ sân nhỏ thổi qua, các trận pháp xung quanh từ từ sáng lên, chắc cũng không sai biệt lắm, cuối cùng cũng có tiến triển rồi. Hơn 1 năm trôi qua, thiên phú của mình còn vượt xa dự đoán, không cần mất 2 năm để chỉnh lại, ít nhất cũng còn dư ra 3 tháng. Đã đến lúc đi hải ngoại tiếp tục tẩy luyện. chuẩn bị tiến thăng. Nghĩ như vậy, Giang Hạo liền nhận nhiệm vụ từ tông môn. Nhiệm vụ sư tỷ nhìn hắn với nét mặt vui vẻ, Giang Hạo liền hỏi rằng thời gian dài nhất có thể nhận nhiệm vụ là bao lâu. Nhiệm vụ sư tỷ đáp, căn cứ vào uy tín của sư đệ, dài nhất có thể nhận nhiệm vụ 3 năm. Nếu trong 3 năm này thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ, có thể tiếp tục nhận thêm hoặc đạt được giao linh thạch, uy tín có thể kéo dài tối đa 20 năm. Dĩ nhiên, nếu nhiệm vụ thất bại, việc bồi thường sẽ rất lớn, thời gian dài nhất là 20 năm. Giang Hạo cảm thấy cũng hợp lý, nhưng hắn không biết liệu có thể kéo dài đến mức đó hay không. Nếu dùng công tích đường để thế chấp, không biết có thể kéo dài được hay không. Sau đó, Giang Hạo lên đường đi hải ngoại. Lần này không có ai theo cùng. Trước đó hắn chưa từng xuất hiện Mộc Long Ngọc và những người khác đoán rằng hắn không gặp ai. Như vậy, không ai dám gây rối. Dù sao, ai cũng không dám chắc rằng có thể đối phó với hắn. 2 tháng sau, vào đầu tháng 6, Giang Hạo lại rời hải ngoại, trở về tông môn. Lần này, hắn chỉ có thể đi bộ lên Thiên Thành Sơn. Tu vi của hắn đã đủ để tiếp tục, còn lại chỉ là việc nâng cao tu vi và tiêu hóa thần hồn của thánh chủ. Việc này vẫn phải nhờ vào sự trợ giúp của huynh đệ. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 49 tu vi, đang tiến bát giai công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tĩnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cưa mất hoại vạn tự xâm la khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, thần thông, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể đạt được. Giang Hạo nhìn vào tuổi tác của mình mà không khỏi cảm thấy hơi hoang mang. Hắn còn nhớ rõ năm đó vào mùa hè, khi hắn mới 19 tuổi, đó là thời điểm vận mệnh của hắn bắt đầu thay đổi. Thật không ngờ đã 30 năm trôi qua mà hắn không hề hay biết. Dù hiện tại đã tích lũy đủ tu vi và khí huyết, Giang Hạo vẫn không vội vã tăng cao tu vi. Trận pháp vẫn cần thêm 1-2 tháng nữa để hoàn thành sự lĩnh ngộ cuối cùng. Điều thứ hai hắn cần làm là gặp Lý Khải. Tại Thiên Thanh Sơn, Giang Hạo vốn mang theo tâm trạng tốt đẹp để dạy dỗ đệ tử mới là Lý Khải. Nhưng khi nghe Giang Hạo giới thiệu, sắc mặt Lý Khải lập tức tối sầm lại. Lại là chuyện này, đúng là âm hồn không tan. Đã mấy lần rồi, ngươi có muốn không? Sau này ngươi gọi ta là huynh trưởng, ta sẽ gọi ngươi là hiền đệ. Sau đó ngươi đến đây thì cứ việc cầu sao. Nếu ta cự tuyệt, thì ngay tại đây ta sẽ tự bạo, giúp ngươi một phen, thế nào? Lý Khải mở miệng nói. Câu nói này khiến Tiếu Tam Sinh cũng phải ngạc nhiên. Hiền đệ nói đùa rồi sao? Mồm ngay là huynh, cả đời là phụ, luân lý đảo điên, đại nghịch bất đạo. Giang Hạo nghiêm túc đáp lại. Luân lý đảo điên? Lý Khải cười lạnh. Ngươi thật sự không biết xấu hổ đến vậy sao? Hắn sinh ra trong một thời đại như thế này, đừng nói là Tiếu Tam Sinh hiện tại, mà ngay cả phụ thân hắn, thậm chí tổ tông của hắn cũng chưa chắc đã xuất hiện. Loại người như vậy mà lại để cho ta gọi hắn là huynh trưởng sao? Không chỉ làm nhục ta, còn trà đạp lên ta. Năm đó, người của Thiên Linh tộc còn không dám đối xử như vậy với ta, Nhân Hoàng cũng sẽ không mở miệng bảo ta gọi hắn là huynh trưởng. Người này không biết liêm sỉ, không coi ai ra gì, cuồng vọng đến mức cùng cực. Cuồng vọng với người khác không có gì, nhưng đối với ta, cái đó chính là một sự nhục nhã lớn lao. Người như vậy sao không ai trừng trị hắn? Nếu quả có người như vậy, chắc chắn hắn là bạn chí giao tốt của thánh chủ. Vì huynh lần này đến chủ yếu là vì 4 chuyện. Giang Hạo chậm rãi lên tiếng. Lý Khải, trước kia chỉ 1 chuyện, bây giờ lại là 4 chuyện. Ngươi thật sự là muốn nhúng tay vào ta? Lý Khải cười lạnh nói. Hắn đã quyết định, người này ép hắn quá đáng, để hắn tự bạo ngay tại chỗ đi. Để người này đón lấy sự quái dị của hắn, bị tìm đến 1 lần, hắn sẽ tự bạo ngay lập tức. Chịu đựng nhục nhã như vậy, không bằng không quay lại nữa, xem ai tàn nhẫn hơn ai. Giang Hạo lắc đầu, cảm than nói. Hiền đệ không phải người bình thường, cổ kim hiện tại và tương lai, chỉ e số người có thể so sánh với ngươi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những người như vậy, có ai thần thông quảng đại như hiền đệ, tầm mắt bao quát cả đại địa, trời rộng đất thẳm, và lại có ai có được đại thế vô biên như hiền đệ, trở thành chủ của Sơn Hải. Vậy nếu ta cao minh như thế, ngươi có muốn cho ta một lần thể diện, khiến 4 chuyện này chỉ còn 2 chuyện thôi không? Lý Khải hỏi. Vi huynh hãy nói về chuyện đầu tiên trước. Giang Hạo mỉm cười, nói. Thứ nhất, Hắc Long nếu không phải là tiên nhân, thì có thể chuộc ra được. Lý Khải lập tức ném Hắc Long đầu ra. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao trong suốt 1 ngày đều là linh thạch, hắn chắc chắn đã tính toán kỹ lưỡng về thời gian. Giang Hạo nhận lấy Hắc Long đầu, không khỏi cảm thán. Hiền đệ quả thực là cao minh, người nói chuyện rất dễ nghe, ta vô cùng ưa thích. Ngươi so với Thiên Linh tộc vị kia, cùng với Nhân Hoàng và những người khác, mặc dù họ vô sỉ, nhưng lời nói của ngươi lại dễ nghe hơn bọn họ nhiều. Thánh chủ lên tiếng. Vậy thì để Vi huynh nói tiếp. Hy vọng hiền đệ giúp ta đưa một vật đến Bích Vân Các Ẩu Chính, đặt ở đó và truyền lời ta đã lưu lại. Giang Hạo dừng lại một chút rồi bổ sung. Một thời gian nữa ta sẽ đưa đến vật ngữ đảo. Thế còn vật này? Thánh chủ hỏi. Cái này thì dễ thôi. Tiếp theo là vi huynh cần một phần thần hồn cộng thêm 100 vạn linh thạch. Giang Hạo lên tiếng. Nghe vậy, thánh chủ nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, có chút tức giận. Muốn thần hồn thì cũng được, nhưng vì sao còn đòi linh thạch? Người không có tay chân, không thể tự kiếm linh thạch sao? Đoạt lấy thì có thể duy trì lâu dài sao? Dù cho có lâu dài, việc đoạt lấy vẫn không phải là cách lâu dài. Ngươi không hiểu về kinh doanh. Lý Khải nói, ngươi không hiểu về vi huynh. Giang Hạo chậm rãi đáp, vi huynh, nhanh chóng, sắp chết rồi, ta biết. Lý Khải trực tiếp đáp lại, trong lòng suy nghĩ, ngươi rút cuộc lúc nào mới chết? Đã bao nhiêu năm qua, sao ngươi vẫn chưa chết? Sau đó, hắn nghiến răng ném ra một đạo thần hồn, kèm theo 100 vạn linh thạch. Đệ tứ sự kiện đâu? Không có. Giang Hạo lắc đầu, không có. Lý Khải hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên sao? Kinh hỉ sao? Có phải cảm thấy mình đã kiếm lời rồi không? Giang Hạo khép lại cây quạt, ôn hòa nói, vi huynh đối với ngươi có gì không tốt sao? Lý Khải im lặng, không biết nói gì. Quả thực là cảm ơn ngươi. Sau khi xác nhận mọi chuyện vững vàng, Giang Hạo liền biến mất tại chỗ. Thánh chủ cho mày, lại là như vậy. Mỗi lần đối phương đến, hắn đều cảm thấy không thể thoát đi. Không chỉ vậy, hắn chuẩn bị rất nhiều, tất cả đều muốn giữ lại đối phương. Thế nhưng, có lẽ nhiều lần đều không thành công. Hơn nữa, hắn còn không thể biết được đối phương rốt cuộc rời đi như thế nào. Rốt cuộc người này đã đạt được bảo vật gì? Bảo vật này không đơn giản, da mặt hắn cũng giống vậy. Bắc bộ, cái viện này không tốt. Cảnh đại giang cho mày, trước sân nhỏ nằm dọc theo con đường, bốn phía cây xanh vây quanh, dạo bước trong đó như thể lạc vào rừng núi. Một chiếc cầu nhỏ bắc qua hồ nước, bích thủy dập dờn, chim hót hoa nở. Bên trong viện là một lầu nhỏ đẹp đẽ, tào nhã, trong phòng trang trí tinh mỹ, lại còn có linh khí nồng nặc tràn ngập. Cái viện này có gì không tốt sao? Lan Thiên Tiên tự tò mò hỏi. Linh khí quá nồng nặc, chỉ cần nhìn qua là thấy có vấn đề. Chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp tục xem. Cảnh đại giang chân thành nói, tiền bối, chúng ta đã xem hơn một năm rồi, có muốn tiếp tục tìm nơi khác không? Bích Trúc thử hỏi. Mình bị ba người này mang theo, nhìn khắp nơi trong sân nhỏ, cái này thành thấy cái kia thành, tất cả đều rời xa Thiên Thần Tháp. Tuy nhiên, không có cách nào khác, kim đan cường giả mạnh mẽ như vậy, chúng ta tu vi kim đan cao hơn ngươi, sẽ không lừa gạt ngươi. Lão giả râu dài chân thành nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bích Trúc cười và gật đầu. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy có chút bất lực khi ở phương Tây. Quả thật, mọi thứ ở đây đều tốt, nhưng so với quê quán Nam Bộ vẫn kém xa. Nhưng mà căn phòng này cần một chút thiện ý của tiên tử. Cảnh đại giang nhìn Bích Trúc nói. Sao Di và Lan Thiên tiên tử đều hơi nghi hoặc. Bích Trúc cười ngượng, rồi rút ra hai khối linh thạch đưa vào. Tất cả đều kèm theo lời nguyền đáng sợ. Tiểu nha đầu này thật sự có thiện tâm. Lão giả râu dài không khỏi cảm thán. Cảnh đại giang cũng gật đầu. So với trước kia, nàng quả thật thiện tâm hơn. Bích Trúc, vậy đi thôi, chúng ta đến nơi tiếp theo. Lão giả râu dài nói. Sau khi mấy người rời đi, trong sân vang lên những tiếng thê thảm thống khổ, cuối cùng dần dần tan biến. Khi rời đi, Bích Trúc cảm thấy vận khí của mình có thể tốt hơn một chút. Tuy nhiên, nàng không muốn, nàng sợ rằng mình lại sẽ gặp phải xui xẻo. Nàng ghét vận khí tốt, không muốn lại phải tự chịu đựng. Sau đó, ánh mắt nàng rơi vào Lan Thiên tiên tử. Ủy khuất ngươi, ta tốt sư tỷ, nhường đủ loại tai họa, cảm nhận được chút thiện tâm của ngươi. Bắc bộ không thể thiếu ngươi. Giang Hạo không trở về chỗ ở ngay, mà quyết định đi hải ngoại. Hắn dành vài ngày để mang đồ vật giao cho thánh chủ. Đối phương nhìn thấy, ngơ ngác, không hiểu, khoảng cách xa như vậy, làm sao có thể trong vài ngày mà người này đã đến được nơi. Từ sự việc này, hắn cũng nhận ra một vấn đề lớn, đó là muốn truy sát người này thật không dễ dàng, chỉ trong vài ngày mà đã vượt qua Nam Bộ, vào hải ngoại. Hiện tại trên đời có ai làm được như vậy không? Huống chi, người này còn chưa trở về với chính mình. Hiền đệ, giao cho ngươi. Giang Hạo cười, rồi cuối cùng lại biến mất. Lúc này, hắn mới trở lại Linh Dược Viện và thuận tiện giao nhiệm vụ. Gần đây, hắn thường xuyên nhận nhiệm vụ và cũng thường xuyên nhận được giao linh thạch, hơn 1 vạn linh thạch, hiện còn lại 3.000. Để có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ, hắn bán đi 2 viên cửu Nguyệt Xuân. Với số linh thạch này, hắn có thể tiếp nhận thêm khoảng 10 nhiệm vụ nữa, nuôi dưỡng một chút, lần sau có thể trực tiếp tiếp 20 năm. Nếu không đủ, hắn sẽ sử dụng công tích để ép cho đủ, hẳn là sẽ có khả năng. Vậy là, Giang Hạo bắt đầu tập trung vào việc học. 3 tháng sau, vào giữa tháng 9, tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Học xong rồi à? Mịch Linh Nguyệt cảm động hỏi. Đã bao nhiêu năm rồi? Khoảng 2 năm. Đế Đăng đạo nhân thở dài. Ta đã nghe thấy bên cạnh suốt. Ta cũng đã học rồi. Nhan Thường cũng lên tiếng. Trang Đông Vân có vẻ hơi khinh thường. Giang Hạo không để ý đến những lời nói của họ. Hắn tập trung cảm ngộ trận pháp. Tuy thiên phú của hắn không phải xuất sắc, nhưng dù sao 2 năm cũng đã học xong, cũng đáng mừng. Hắn chậm rãi đứng dậy, cúi người hành lễ với Mịch Linh Nguyệt và các tiền bối. Đa tạ chư vị tiền bối đã chỉ giáo. Không khách khí, không khách khí. Mịch Linh Nguyệt vừa cười vừa nói, chỉ cần không vẫy tay với chúng ta là được. Nàng nghĩ thầm trong lòng, tuy vậy Hải La Vương trận pháp thiên phú thật sự rất bình thường, so với chế phù còn kém xa không biết bao nhiêu. Giang Hào lại tiếp tục cho bọn họ bàn đạo. Vì gần đây Vô Pháp Vô Thiên Tháp không có thẩm vấn những người này, nên hắn cũng không cần phải nói nhiều. Đương nhiên, phần lớn những người này đều phối hợp rất tốt, cũng không cần hắn phải làm gì thêm. Dù cho Nhan Thường cũng đã nói thẳng hết những gì cần nói, nàng cũng không muốn đợi Giang Hạo lên tiếng. Cứ như thế, đối với ai cũng không tốt, còn có chút mất mặt. Đế Đăng đạo nhân là người rất thức thời, từ trước tới nay chưa từng bị vẫy tay gọi. Thỉnh thoảng, hắn lại chế giễu những người khác. Nếu như chuyện này xảy ra bên ngoài, với thực lực của hắn, sao có thể chế giễu người nơi này chứ? Một người như Vũ Hóa, chẳng phải là đứng cuối cùng trong đám người sao? Trong khoảng thời gian này đã làm phiền các vị rồi. Giang Hạo một lần nữa cảm ơn, rồi sau đó rời đi. Hắn muốn trở về để chuẩn bị tấn thăng, xem còn lại bao nhiêu năm nữa. Hiện tại hắn còn 31 năm, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, trừ đi một năm. Mặc dù vậy, gia trì của Sơn Hải Ân Ký cũng có tác dụng, không phải là giảm trừ 2 năm sao? Trong sân, Giang Hạo kiểm tra kỹ lưỡng cả trong lẫn ngoài, xác định không có vấn đề gì, hắn liền rút ra tu vi, bắt đầu tiến hành tấn thăng. Lần này Giang Hạo cảm nhận được mi tâm như bị hỏa diễm thiêu đốt, công đức đang điên cuồng bùng cháy. Đằng tiên đài gợn sóng mạnh mẽ hơn so với dự đoán của hắn, cơn sóng này còn mạnh mẽ hơn nhiều so với trước, hiếu thắng vô cùng. Trong khoảnh khắc hắn cảm thấy có chút bận tâm, không biết sẽ bị khấu trừ bao nhiêu thời gian. Thế nhưng hiện tại không thể quay lại, chỉ có thể tiếp tục. Loại sức nóng này không biết sẽ duy trì được bao lâu. Giang Hạo cảm thấy mình bước thêm một bước về phía trước, cuối cùng hắn rơi vào một khoảng không rộng lớn trên bình đài. Ngẩng đầu lên chỉ thấy vô tận hư vô, đây chính là đăng tiên đài. Năm đó khi mấy năm tuổi hắn bắt đầu tu luyện, 19 tuổi tốc độ tu luyện mới bắt đầu tăng cao. Bây giờ khi đã 49 tuổi, hắn đã vượt qua trúc cơ, kim đan, nguyên thần, luyện thần, viện thần, phản hư, vũ hóa và đạt được đăng tiên, thành công bước vào nơi mà vô số người đều mơ ước. Cảm nhận được một lực lượng chưa từng có, Giang Hảo có chút hoang mang, thật không ngờ mình lại mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên hắn vẫn chỉ là một đệ tử nội môn bình thường ở đoạn tình nhai mà thôi. Mở mắt ra, Giang Hạo siết chặt nắm đấm, nhẹ nhàng nói một mình: hiện nay ta có thể cùng Thiên Hoan các chủ giảng đạo lý không? Đáng tiếc tất cả đều đã qua, đối phương cũng đã buông xuống, không phải ta muốn khuyên đối phương buông xuống. Hắn tự nhủ, liệu sư phụ và ta có phải cũng không khác nhau bao nhiêu? Sư phụ hẳn là đã đạt đến cấp thứ 8 hoặc đăng tiên đài rồi, dù có đạt được đăng tiên đài, bản thân hắn cũng có thể đánh một trận. Tuy nhiên hắn cũng không định làm gì, việc này không cần thiết. Hắn còn muốn dựa vào Thiên Âm Tông mà sống những tháng ngày bình thản, còn Bạch trưởng lão là một vị tiên nhân hắn không thể trêu vào, mà trưởng giáo lại càng là một tồn tại mà hắn không thể đoán trước được, chưa từng gặp phải. Vì vậy hắn vẫn không muốn làm rõ ràng mọi việc, nếu không hậu quả khó mà lường trước được. Sau đó Giang Hạo tự mình kiểm tra tình trạng của bản thân, khi thấy kết quả hắn không khỏi nhíu mày, trong lòng thở dài, 7 năm đã trôi qua nhanh chóng mà vẫn còn quá nhiều thời gian. Điều này có nghĩa là hắn không còn nhiều thời gian nữa. Trước kia hắn còn 31 năm, giờ chỉ còn lại 24 năm. Nếu xét theo tình hình của Hoàng Hải Châu thì nếu không có sự can thiệp, hậu quả khó mà lường được. Hóa ra trạng thái của mình còn kém hơn so với dự đoán. Tuy vậy thời gian vẫn còn đủ, Hải La và những người kia chỉ cần tối đa 20 năm. Kể từ thời điểm ước định đã trôi qua 5 năm, khi đó hắn còn lại 24 năm. Nhưng không ngờ 5 năm đã qua, hắn vẫn chỉ còn lại 24 năm. May mà không quá xấu. Giang Hạo nhìn xuống bảng kiểm tra, nhận ra rằng lần tấn thăng này giống như lần đăng tiên trước đó, đã tiêu tốn hơn 80 phần tu vi của mình. Không chần chừ, hắn rút ra phần tu vi còn lại và bắt đầu củng cố đăng tiên đài. Ngày hôm sau, Giang Hạo vẽ trận pháp, đặt vào linh thạch và thánh chủ thần hồn. 3 ngày sau, trong mi tâm hắn, 3 ngọn núi lớn bắt đầu hình thành thêm một mỏm núi mới. Lúc này, hắn tựa như một đại sơn hải có núi cao nguy nga và biển sâu mênh mông. Hắn đã dẫn động được Hoang Hải Châu, thậm chí nghe thấy tiếng sóng biển vọng lại. Ai có thể ngờ, trên đăng tiên đài cao siêu như vậy, lại chỉ có thể sống thêm 24 năm. Ngoài Thiên Âm Tông, một lão giả xương khô đứng chằm chằm nhìn vào đại trận của tông môn, miệng nhếch lên, lộ ra hàm răng vàng gãy. Tông môn này, dù sao cũng không phải lúc này ta có thể làm loạn, cũng may là ta đã khôi phục không ít. Lão giả tự nói với mình, những vật kia hẳn là đã bị người ăn vào, chờ một chút, không sai biệt lắm chúng sẽ hấp thu chất dinh dưỡng từ cơ thể bọn họ, 1-2 năm nữa là sẽ thành thục. Thực lực của ta cũng đã khôi phục lại như lúc vũ hóa, lại hấp thu một chút thiên tài địa bảo, đăng tiên đài cũng không phải việc khó. Đến lúc đó, không quan trọng trận pháp có ngăn được ta hay không, chỉ cần lấy được đồ vật, hút một chút máu thịt là có thể rời đi. Cái tông môn này quá bình thường, sao có thể ngăn cản được ta? Lão giả nở nụ cười, tự hồ hài lòng với sự chuẩn bị của mình. Hắn đã chờ đợi ở đây rất lâu, chỉ vì chờ trái cây chín mùi cùng với việc tu vi của mình tăng lên. Người ăn trái cây của hắn chỉ mới đạt đến tu vi trúc cơ, Nếu không có ai phát hiện thì lần này sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để người khác phát hiện ra. Năng lực ẩn nấp của hắn không hề yếu. Chính nhờ vào khả năng này mà hắn đã thu được vô số cơ duyên. Dù cho thời thế có thay đổi, cũng không có mấy ai có thể so sánh được với hắn. Để ta phải cẩn thận như vậy, tông môn này quả thật đáng tự hào. Hắn thầm nghĩ. 6 tháng sau, vào đầu tháng 3 năm sau, Giang Hạo nhìn trái cây trong tay, thở dài nói, xem ra thời gian đã đến, phải giải quyết chuyện này thôi. Tiểu Ly sẽ lo liệu, lúc đó cũng gần như là lúc ta phải rời đi. Hắn sắp sửa bắt đầu hành trình tiến lên Tiên Lộ. Tại Thiên Âm Tông Sơn Môn, một vị trung niên bước vào, hắn cùng một vị đệ tử trao đổi lệnh, người khắc sâu ấn tượng. Điền sư đệ, ngươi mặc dù có tu vi không tệ, thế nhưng vẫn chỉ có thể ở ngoại môn, chờ một thời gian ngắn nữa, ngươi sẽ có thể tiến vào nội môn. Nam tử trẻ tuổi mở miệng cười nói, ta hiểu rồi, đa tạ sư huynh. Người đàn ông trung niên âm thầm đưa cho đối phương một ít linh thạch, rồi cười nói, trong khoảng thời gian này đã làm phiền sư huynh, nếu không thì ta đã bỏ lỡ cơ hội nhập môn lần này. Đâu có, ta chỉ là làm hết chức trách thôi. Nam tử trẻ tuổi cười rõ ràng hơn hai phần. Sau đó người đàn ông trung niên được đưa đến một chỗ tạm thời thuộc về mình, một sân nhỏ. Chờ tất cả mọi người đi khỏi, thần sắc hắn mới trầm xuống. Không ngờ việc tiến vào lại khó khăn như vậy, nhưng mà cũng may là không có nguy hiểm gì. Chờ thời cơ không sai biệt lắm là có thể động thủ. Thật là kỳ lạ, rất nhiều nơi có người lén lút ra ngoài, sao ở đây lại không có ai? Không sao, ta phải thừa dịp bọn họ chưa phát hiện mà hái trái cây trước. Người đàn ông trung niên ngồi xuống tại bàn đá trong sân nhỏ, định suy nghĩ bước kế tiếp. Nhưng vừa mới ngồi xuống, đột nhiên một ly trà được đặt trước mặt hắn. Tiền bối, xin uống trà. Vị trung niên vừa định đưa tay nhận, bỗng dưng sững sờ. Ngay sau đó, hắn hoảng hốt nhìn về phía đối diện, chỉ thấy một nam tử mặc áo trắng, tay cầm quạt xếp, đang ngồi đối diện hắn, khoan thai tự đắc uống trà. Con người của người đàn ông trung niên co lại, hắn không khỏi cảm thấy khó tin. Đối phương sao lại xuất hiện? Là khi nào xuất hiện? Hắn kìm nén nghi ngờ trong lòng, cuối cùng vẫn chọn nâng chén trà lên và nhấp một ngụm. Khi uống trà, hắn vốn nghĩ đối phương sẽ lên tiếng, nhưng không có gì xảy ra. Đạo hữu, hắn chủ động lên tiếng, nhưng người đối diện chỉ mỉm cười và nói, uống trà. Nghe vậy, người đàn ông trung niên nhíu mày, cuối cùng vẫn chọn im lặng và uống trà. Hai người cứ như vậy tận hưởng buổi chiều ánh nắng, cùng nhau uống linh trà. Khi người đàn ông trung niên uống xong, đối phương sẽ đặt cây quạt xuống và rót thêm trà cho hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng cũng khiến người đàn ông trung niên cảm thấy rất chậm. Lúc này, người mặc bạch y tự rót trà cho mình, chỉ đổ hai lần và nhận ra trà đã hết. Trà đã uống xong, hắn khẽ cảm thán. Người đàn ông trung niên lúc này mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng. Hắn đã vài lần mở miệng, nhưng không thể đáp lời đối phương như thường lệ. Sau khi đặt bình trà xuống, Giang Hạo nhìn người trước mặt và hỏi, tiền bối có hiểu rõ Thiên Âm Tông không? Không mấy hiểu rõ Thiên Âm Tông không? Không mấy hiểu rõ, người đàn ông trung niên trả lời. Thiên Âm Tông có một tòa tháp tên là Vô Pháp Vô Thiên, tiền bối đã vào đó chưa? Những chuyện về trái cây chắc người cũng quên rồi. Tiểu gia hỏa ăn là vì cơ duyên khiến trái cây tan ra, hỗ trợ cho việc tấn thăng của bọn họ, Giang Hạo bình thản nói. Như vậy tính là kết thiện duyên, được chứ? Nghe vậy, người đàn ông trung niên cúi đầu uống trà, không nói lời nào. Đối phương cũng không hỏi thêm gì. Tuy vậy, hắn biết rằng đối phương chỉ dành vài phút để cân nhắc. Sau một lúc, Giang Hạo ngừng lại, rồi hỏi, ở trong đó có phải cũng cảm thấy ngán không? Duyên phận đến thì tự nhiên sẽ ra tay, Giang Hạo đáp. Nghe vậy, người đàn ông trung niên thở dài một tiếng rồi nói, ta tên là Điền Quan Hoành. Giang Hạo gật đầu, hỏi một chút, rồi cuối cùng từ từ biến mất, không còn thấy bóng dáng. Điền Quan Hoành nhìn xung quanh, thấy không gian trống rỗng, trong lòng bỗng nhiên có chút hốt hoảng. Cảm giác như vừa rồi, mọi thứ đều chỉ là hư ảo, một ảo giác. Tuy nhiên, chén trà trong tay hắn vẫn còn đó, bên trong vẫn còn một ngụm trà chưa uống xong. Hắn chăm chú nhìn nước trà trong chén một lúc lâu, rồi uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn đứng dậy thở dài nói, trà này so với những lần trước sao lại đắng vậy. Thu hồi chén trà, hắn trực tiếp hướng về phía Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn không hề nghĩ rằng mình sẽ bị phát hiện, mà khi đối phương xuất hiện rồi lại tan biến, cùng với cái khí tức khi hắn uống trà, tất cả đều làm hắn nhận ra một điều, chính mình không có quyền từ chối. Trở lại nơi ở, Giang Hạo không dừng lại mà đi tới khu vực gần Vô Pháp Vô Thiên Tháp tầm tròn. Hắn đợi một lúc lâu, rồi cuối cùng thấy người kia đi vào trong đó. Lúc này hắn mới cảm thấy yên tâm. Một chút thời gian sau, Giang Hạo muốn vào trong xem xét, nhưng không rõ có gì không ổn nếu cứ ra ngoài. Còn về lý do tại sao không trực tiếp giết người, khi hắn biết rõ ràng rằng người này không đơn giản, mà lại không biết là đến từ thời đại nào, liệu lại người này có thể giúp đỡ Thiên Âm Tông rất nhiều. Giang Hạo chỉ còn một thời gian ngắn nữa là phải rời đi, Nam Bộ cũng sẽ bắt đầu hỗn loạn. Nếu như Thiên Âm Tông không nắm rõ tình hình cường địch xung quanh, họ sẽ rất dễ gặp phải tổn thất. Vì vậy, việc để lại người này là điều cần thiết. Đương nhiên, không lâu nữa, Lâm Chi ăn trái cây sẽ tàn ra, tìm kiếm nữa cũng không có ý nghĩa. Vì vậy chỉ cần đợi thêm 2-3 năm nữa, Giang Hạo có thể yên tâm rời đi. Hiện giờ chỉ còn lại một việc cuối cùng, trở lại chỗ ở. Giang Hạo lấy ra đầu Hắc Long. Đối phương trong khoảng thời gian qua đã trải qua không ít chuyện, giờ đây chỉ còn lại sự tuyệt vọng và tê liệt. Đầu tiên là bị kéo vào Thiên Cực Ách Vận Châu, rồi lại phải đối mặt với Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Cảnh giới của hắn giờ đây đã rớt xuống, không còn là tiên nhân. Hiện giờ hắn vẫn đang ở cùng với Thiên Cực Ách Vận Châu, cả đời chưa từng có cảm giác kích thích như vậy. Trong mấy năm ngắn ngủi, hắn đã trải qua vô số điều mà cả đời không thể trải qua. Tiền bối có khỏe không? Giang Hạo hỏi, trong giọng nói ẩn chứa sức mạnh của Sơn Hải Đại Thế. Đối phương ngay lập tức hồi tỉnh, nhìn thấy Giang Hạo, Hắc Long thở dài một hơi rồi nói, người giết ta đi, sau lưng người chủ nhân thật sự quá đáng sợ, ta chấp nhận, vẫn còn nhiều thứ muốn nhờ tiền bối xem qua. Giang Hạo không mang theo cảm xúc, mở miệng nói, đồ vật gì? Hắc Long nhướng mày hỏi, ngươi là nhận lệnh của chủ nhân sao? Giang Hạo gật đầu, rồi lấy ra thương, Huyền Long Châu. Đây là vật hắn đã thu thập được không lâu trước, từ một giọt nhỏ rơi xuống từ thân. Ngoài việc muốn hỏi Hắc Long, Giang Hạo còn cần biết về sức mạnh của Long Châu. Nếu hắn tiếp tục đi trên tiên lộ mà phải tốn quá nhiều thời gian, lâu không quay lại thì sức mạnh của Long Châu sẽ không đủ để bảo vệ hắn. Mặt khác, cũng là để xem giọt nhỏ kia, cái mà hắn phải dựa vào trong tương lai. Đây là trong miệng ngươi nói thương Uyên Long Châu sao? Hắc Long nhìn chằm chằm vào Long Châu, ánh mắt không rời, thậm chí trong mắt hắn còn lóe lên một đạo long khí. Cổ lão, Hắc Long chậm rãi mở miệng, viên Long Châu này cực kỳ cổ xưa, thậm chí có thể không phải là sản phẩm từ thời đại của ta, nhưng ta không biết là loại long gì. Trừ khi ngươi đem những người có Long Châu đến, có lẽ ta sẽ nhìn ra vài điều. Long Châu cũng có sự phân biệt giữa các loại long sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên, Hắc Long đáp, trên Long tộc có các loại như Thủy Long, Hỏa Long, Thiên Không Chi Long. Mỗi loại long đều có thiên phú riêng, và trong mỗi tộc luôn có những người xuất sắc, có thể tạo ra những viên Long Châu đặc biệt, mỗi viên đều chứa đựng uy lực khổng lồ. Ví dụ như viên Long Châu trong tay ngươi, bên trong ẩn chứa lực lượng cổ xưa, lại có thể cộng hưởng với chủ nhân của nó. Không chỉ vậy, viên Long Châu này còn có thể mang đến sự cảm ngộ cho Long tộc. Mặc dù ta không biết lai lịch của viên Long Châu này, nhưng sự bất phàm của nó chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra. Ngươi không quan tâm đến việc nhân loại đối với thứ này chẳng hiểu gì, điều đó cũng có thể lý giải được, nhưng nhân loại không đáng là gì, Hắc Long nói vẻ ngạo nghễ. Giang Hạo gật đầu, mặc dù Hắc Long không ngừng gièm pha nhân tộc, cho rằng nhân loại chẳng đáng gì, nhưng trong lời nói của hắn cũng chứa đựng một chút thực lực không thể phủ nhận. Giang Hạo vốn định gọi Tiểu Ly tới, nhưng rồi hắn dừng lại một ý nghĩ này ra trong đầu, sau đó hắn đặt viên thương Uyên Long Châu lên đầu rồng. Chỉ trong khoảnh khắc, Hắc Long hét lên thảm thiết, Long Châu bắt đầu tỏ ra phản ứng, tấn công lại Hắc Long. Thấy vậy, Giang Hạo liền thu Long Châu lại. Đó là đang gạt bỏ ta, cái này không phải là bình thường Long Châu, Hắc Long kinh hãi nói. Long tộc hẳn không có mấy viên Long Châu như thế cao minh như vậy, hắn suy đoán. Chủ nhân phía sau ngươi có lẽ còn cao minh hơn cả ta tưởng. Giang Hạo im lặng một lúc rồi suy nghĩ trong lòng, hắn nhất định là viễn cổ cự long. Viễn cổ hay không ta không rõ, nhưng hẳn không phải là cự long, Giang Hạo tự nhủ. Tiểu Ly là ấu long, điều này không thể nghi ngờ. Hồng Vũ Diệp đã từng nói rằng dù Tiểu Ly có mất trí nhớ ra sao, nàng vẫn chính là ấu long. Lúc này Giang Hạo vẫy tay ra hiệu, một con đại cẩu trắng mãn xuất hiện trước mặt hắn, nó vẫy đuôi dáng vẻ nịnh nọt. Thấy con cẩu, Hắc Long cảm thấy có chút kỳ lạ, đối phương đem lại cho hắn một cảm giác tim đập nhanh như muốn tránh xa. Ngươi có nhận ra nó không? Giang Hạo hỏi. Hắc Long trả lời, không biết. Giang Hạo gật đầu giải thích, hẳn là nó chính là ngươi phong ấn sau này mới xuất hiện. Không dài dòng, Giang Hạo bảo Tiểu Uông đi tìm Tiểu Ly, hắn muốn để Hắc Long gặp một lần Tiểu Ly, xem thử có đúng như những gì mình đã đoán trước đó hay không. Ngươi chủ nhân rốt cuộc là loại tồn tại gì? Hắc Long tò mò hỏi. Tiền bối cảm thấy thế nào? Giang Hạo đáp lại, hắn là một người cực kỳ ghê gớm, nhưng thân phận lại không thể để người khác biết. Hơn nữa, mặc dù hắn là long, nhưng có vẻ cũng có gì đó không bình thường. Sao lại để ngươi toàn quyền xử lý Long Châu sự tinh? Hắc Long phân tích rõ ràng, nhất là cái Long Châu này quả thực rất ghê gớm. Giang Hạo gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, tiền bối quả thật em hiểu. Mình căn bản không biết chủ nhân mình là ai, cũng không thể phản bác lại đối phương. Nếu người ta đã suy đoán như vậy thì hẳn là đúng. Chẳng bao lâu sau, Giang Hạo cảm nhận được sự hiện diện của Tiểu Ly. Hắn cảm nhận được tử khí bắt đầu lan ra, bao trùm lấy giọt nhỏ trên người nàng, che giấu tướng mạo của nàng. Tuy nhiên, khí tức bộc lộ ra ngoài, việc che giấu hình dạng cũng trở nên vô dụng. Tuy vậy, Giang Hạo vẫn suy nghĩ một chút, rồi ra lệnh cho Tiểu Ly tiến vào. Sư huynh, người tìm ta có việc gì? Tiểu Ly cẩn thận bước tới cửa, trong lòng đầy lo lắng. Nàng không biết liệu có phải vì nàng ăn nhiều ở quán cơm, hay vì đã đánh mộc ẩn sư đệ tại linh dược viên, hay có thể là vì nàng lén lút dùng linh dịch tưới cây linh dược cùng mang tình. Giang Hạo không quan tâm đến những việc Tiểu Ly đã làm, chỉ đơn giản bảo nàng vào. Khi Tiểu Ly vừa bước vào, Hắc Long liếc nhìn nàng một cái, mà lập tức nhíu chặt mày, có vẻ như sắp không thể kiềm chế được sự xúc động, muốn kêu lên. Giang Hạo chỉ khẽ động, ép Hắc Long không thể phát ra tiếng. Sư huynh, người tìm ta có việc gì? Tiểu Ly lại lên tiếng hỏi. Tiểu Ung đứng bên cạnh nàng, không dám có chút bất kính nàng. Tuyết trắng, lông tóc mềm mại là lý do Tiểu Ly yêu thích. Khi nhìn thấy một con chó xinh đẹp và trắng, nàng đã để Tiểu Ung theo dõi và thay đổi. Người đi hái một ít đào bản, mang đến cho Trình Sâu, bảo hắn phân phát cho Lâm Chi bọn họ. Giang Hạo nói, đồng thời lấy từ trong tay ra một số trái cây mà Lâm Chi đã mang đến. Cầm lấy đi, mỗi người một quả, nhiều một quả. Tiểu Ly đếm rồi nói, Tiểu Ung cũng nên có một quả. Đúng vậy, Tiểu Ung cũng phải có. Giang Hạo nói, rồi đưa cho Tiểu Ung một quả. Mọi người đều có, kể cả Tiểu Ung, dù chỉ là một con chó trung thành. Uông uông. Tiểu Ung cảm động kêu lên. Sau đó, nó nhún nhảy chạy đi, mang theo đảo. Chờ Tiểu Ly và Tiểu Ung rời đi, Giang Hạo mới tháo bỏ sự kìm chế đối với Hắc Long. Đó là, làm sao? Hắc Long lắp bắp, nàng không phải Long, không phải Long sao? Giang Hạo hỏi lại. Nghe vậy, Giang Hạo không khỏi kinh ngạc. Làm sao có thể không phải là Long? Tiểu Ly là hắn đã quan sát, tuyệt đối là Long, lại còn là chân Long. Thế nhưng, tại sao Hắc Long lại nói như vậy? Ta không phải ý này. Hắc Long kích động nói. Nàng nhìn qua đúng là một con Long hoàn chỉnh. Thế nhưng nàng không bình thường. Ta không thấy nàng có hình dạng chân Long. Không chỉ vậy, nàng còn có mùi thức ăn, chính là mùi lúc trước ngươi cứu người kia. Hắc Long tiếp tục. Dĩ nhiên, nếu như người kia là một cây cỏ dại, thì có lẽ người kia chính là thần dược. Ta có một cảm giác, nếu ăn nàng, có thể đạt tới một cảnh giới mà ta không dám tưởng tượng. Nói đến đây, Hắc Long bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, rồi hỏi, nàng là chủ nhân của ngươi? Giang Hạo gật đầu. Hắc Long lại nói, cũng đúng, nàng quả thật không phải Long tộc bình thường, mới có thể cho ngươi hỏi thăm tin tức về viên Long Châu này, và còn giao Long Châu cho ngươi. Một nhân loại như ngươi, chắc là nàng không có cách nào. Hắc Long tiếp tục, trong Long tộc, thân phận và địa vị của nàng không cao. Giang Hạo lặng lẽ lắng nghe, rồi chậm rãi lên tiếng, ý của tiền bối là nàng có thể có huyết mạch đặc biệt? Không có. Hắc Long quả quyết lắc đầu, không có. Giang Hạo ngạc nhiên, đúng vậy, Hắc Long đáp, nhưng ta không hiểu vì sao lại có cảm giác như vậy. Ta không thể giải thích, nhưng ta nghĩ ăn nàng thì chắc chắn sẽ rất tuyệt. Hắc Long thật sự muốn ăn nàng sao? Giang Hạo hỏi. Khó mà nói, Hắc Long trả lời, nếu không phải ta nói là thức ăn, thì rất có thể nàng bản thân không tầm thường. Không chỉ chúng ta Hắc Long, mà ngay cả chân Long cũng nhất định sẽ muốn ăn nàng. Với ta mà nói, nàng chính là thần dược, độc nhất vô nhị. Giang Hạo trầm tư suy nghĩ, xem ra Tiểu Ly thật sự có thể gây ra phiền toái. Hắn bèn hỏi, trước kia nàng có từng có dáng rất giống Long sao? Ta không biết, Hắc Long lắc đầu đáp. Giang Hạo gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp, tiền bối khí vận còn đang ngưng tụ sao? Hắc Long trả lời chính xác, vẫn còn. Hắc Long thức tỉnh chưa đầy đủ, thậm chí khả năng chỉ có ta là một, cho nên ta phải gánh vác trách nhiệm thức tỉnh những Hắc Long khác, nhất định có không ít khí vận sẽ tụ đến, vậy thì vất vả tiền bối. Giang Hạo nói xong liền thu Hắc Long lại. Tiểu Ly có vấn đề về thân phận, xem ra cần phải hỏi thêm một vài cao nhân của lão Long khác. Giang Hạo thầm nghĩ, bất kể như thế nào, chuyện này không vội. Những ngày qua Tiểu Ly cũng không bị thả ra, không đến mức gây ra phiền phức, chỉ cần nghĩ cách che giấu khí tức của Tiểu Ly là được. Làm xong chuyện này, tiếp theo là gia trì lực lượng cho Long Châu, sau đó không có gì phải lo lắng nữa. Còn về những chuyện khác, hắn sẽ tụ hội với các vị. Hiện tại nhìn chung không có chuyện gì quá lớn, sự tình dị thú vẫn chưa được tiết lộ, hắn cũng chưa dùng đến việc đổi thông tin. Cho đến nay, Giang Hạo không muốn làm quá nhiều việc, chỉ là đoạn tin tộc vẫn luôn là một mối nguy hiểm, khiến người ta cảm thấy không biết làm sao, không rõ phía sau có bị ảnh hưởng gì hay không. Đồng bộ dưới một hồ nước sâu có một lượng lớn người ẩn náu ở đó. Lúc này một tiếng nổ lớn vang lên từ trên mặt nước, đầm nước khô cạn, một bóng dáng đứng vững dưới ánh mặt trời, thanh âm phóng khoáng vang vọng từ vùng trời. Đạo hữu Đọa Tiên tộc, nghe nói các ngươi có ân oán với Thiếu Tam Sinh, muốn tìm bọn hắn sao? Ta và hắn quả thật có chút ân oán, nhưng cũng không hy vọng các ngươi tìm hắn, liệu có thể cho lão phu một lần thể diện không? Trong vòng 50 năm đừng quấy rầy hắn nữa được chăng? Đương nhiên các ngươi có thể từ chối, nhưng nếu như vậy, trong 50 năm này các ngươi sẽ phải đối mặt với sự truy sát của lão phu. Đến lúc đó các ngươi sẽ không còn khả năng khôi phục, sẽ chỉ có thể chịu thất bại mà thôi. Giọng nói vừa dứt, một tiếng giống giận dữ vang lên. Vậy còn ngươi thì sao? Rời bỏ Hạo Thiên Tông, ngươi có thể vớt vát được gì trong đại thế này? Nam tử trung niên bật cười ha ha, nói, lão phu đủ mạnh, cho dù đại thế có đến, ta cũng đã định trước không phải là nhân vật chính. Các ngươi muốn tranh giành vị trí nhân vật chính sao? Hay là các ngươi cũng giống như ta, đều đã nghĩ thông suốt rồi? Dưới không còn tiếng động, chỉ có tiếng cười không kiêng nể của người đàn ông trung niên vọng lên. Ngươi làm sao tìm được chúng ta? Ngoài trừ Minh Nguyệt Tông, ta không tin Hạo Thiên Tông có thể đột nhiên tìm ra chúng ta. Một người phía dưới hỏi, ta không thể hỏi bọn hắn để biết vị trí của các ngươi sao? Bọn họ vì đại cục mà không thể không quay về chuẩn bị. Còn chúng ta đã nhìn thấu mọi thứ, chẳng cần chuẩn bị nhiều, có thể hành động ngay lập tức. Ha ha ha. Người đàn ông trung niên lại cười to, vậy ngươi vì sao lại giúp Tiếu Tam Sinh? Không có lý do gì cả, ta là danh môn chính phái, làm sao có lý do động thủ. Bắc Bộ, Bích Trúc Tiên Tử, nơi này cũng không tệ. Cảnh Đại Giang đứng trước một sơn cốc, nhìn xuống cảnh vật dưới chân, chim hót, hoa nở, vừa cười vừa nói, không sai. Bích Trúc gật đầu tán thành, tiền bối là Kim Đan, chắc chắn sẽ không gạt ta. Lần này, người có định cho ta chút thiện ý không? Lúc này, Bích Trúc cũng rất hưng phấn, bởi vì nàng biết, nếu động thủ, chắc chắn không phải là nàng. Vậy thì có gì phải lo lắng? Chỉ cần bản thân không có vấn đề gì, thì đâu đâu cũng đều tốt. Kim Đan cường giả nói gì? Chính là vậy. Nguyên Thần Xảo Di lúc này cũng gật đầu. Nàng chỉ cần gật đầu là được, chẳng cần làm gì, mọi vấn đề đều đã có Kim Đan linh tín trước. Thân là Nguyên Thần, nàng không cần phải làm gì thêm. Bên cạnh đó, Lan Thiên Tiên Tử cho mày. Gần đây, nàng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, hình như có thêm vài vật gì đó trên người nàng, nhưng dù sao cũng không nhận ra được là thứ gì. Tuy vậy, trong mấy tháng qua, nàng cũng cảm thấy tu vi của mình có phần tinh tiến. Tuy nhiên, sự biến hóa này có chút kỳ quái, và nàng không dám tùy tiện hỏi. Tiểu nha đầu, thân là đại thiện nhân, sao có thể không bày tỏ một chút thiện ý? Cảnh Đại Giang vừa cười vừa nói. Bích Trúc gật đầu, sau đó lấy ra một túi linh thạch, đưa tới trước mặt Lan Thiên nói, sư tỷ, xem ngươi rồi, nhường chủ nhân của Sơn Cốc cảm nhận chút thiện ý của chúng ta. Lan Thiên Tiên Tử thuận tay nhận lấy. Nàng đã làm việc này rất lâu rồi, và có thể cảm nhận rằng linh thạch này không phải bình thường. Không biết từ lúc nào, việc ném linh thạch đã trở thành chuyện của nàng. May mắn là không có ảnh hưởng gì. Sau khi nắm lấy linh thạch và vứt xuống, Cảnh Đại Giang nói, xem ra nơi này không chào đón chúng ta, chúng ta tiếp tục chuyển sang nơi khác. Nói đến đây, nơi này gọi là gì vậy? Đoạn Nghe Cốc. Sao Di lên tiếng đáp, thật sự là một chỗ tốt. Cảnh Đại Giang cảm thán một câu, rồi quay người rời đi. Sau đó họ lại tìm đến một vài nơi khác. Lan Thiên Tiên Tử thường xuyên nghe nói về sự hỗn loạn ở Bắc Bộ, muốn quay về hỗ trợ. Tuy nhiên, nàng lại không thể không đi theo. Có lúc trong lòng nàng có chút sốt ruột. May mà sau một thời gian ngắn, nàng bắt đầu có cảm giác kỳ quái. Điều này khiến nàng cảm thấy mình đang tiến bộ mạnh mẽ, cũng làm cho nàng yên tâm, sẽ mạnh mẽ hơn trước. Một tháng sau, Cảnh Đại Giang ngẩng đầu nhìn vào Bích Trúc đang đứng trên đầu, nói, tiên tử, vận may đang đi đầu. À, Bích Trúc có chút lo lắng nói, tiền bối, người đừng dọa ta, vận may đi đầu đâu phải là chuyện tốt. Lần này thật sự là vận may đi đầu, ngươi nên rời đi. Cảnh Đại Giang nói một cách chân thành. Bắc Bộ không thể dừng lại nữa, nếu ngươi cứ tiếp tục ở lại, vận may sẽ tan biến. Bích Trúc kinh ngạc hỏi, tiền bối, ta vận may là gì, ai mà biết được? Cảnh Đại Giang nhún vai đáp, ta chỉ là một kim đan, mặc dù so với ngươi mạnh hơn, nhưng cũng chỉ mạnh hơn ngươi mà thôi. Bích Trúc lập tức hỏi, vậy ta phải làm sao đây? Vấn đề này, Cảnh Đại Giang xò tay ho khan hai tiếng, có chút khó xử lý đấy. Hai lão giả đứng sau cũng gật đầu, quả thật không dễ xử lý. Bích Trúc không chút do dự rút ra một vật phẩm chữ vật pháp bảo, đưa ra ngoài, nói nhỏ kinh ý, tiền bối chớ nên cự tuyệt, chúng ta là kim đan, kim đan sao lại chướng mắt những thứ này. Cảnh Đại Giang tỏ vẻ muốn từ chối, nhưng Bích Trúc lại nhẹ nhàng đề nghị, tiền bối có muốn nhìn qua một chút không? Cảnh Đại Giang liền thử liếc mắt nhìn qua. Sau khi ánh mắt hắn chạm vào món đồ, thần sắc thoáng chốc biến đổi, rồi lập tức khôi phục vẻ bình thản như một ẩn thế cao nhân, nói, vận may đến đầu là thật, nhưng khó mà nắm bắt cũng là thật, nhưng khó mà nắm bắt cũng là thật, tiên tử thiện tâm là đủ rồi, nhưng không đủ chân thành. Không đủ chân thành? Bích Trúc nhíu mày, đúng vậy, không đủ chân thành. Ba người chúng ta đều là kim đan, hà có thể lừa gạt ngươi? Không có việc gì thì chúng ta sẽ đi trước. Nói xong, Cảnh Đại Giang liền kéo theo hai lão giả phía sau nhanh chóng rời đi. Họ lo sợ rằng đối phương sẽ muốn đòi lại đồ vật gì. Lan Thiên Tiên Tử cho mày, nói, muốn ta bắt bọn họ quay lại sao? Nghe vậy, Xảo Di đứng bên cạnh liền hu dọa. Bích Trúc vẫn im lặng, nhìn những lời hù dọa ấy khiến nàng tỉnh lại. Tuy nhiên, chân thành là gì? Tháng 10 hạ tuần, thời gian không còn bao lâu, có lẽ nàng có thể hỏi Cố Trường Sinh, vận may rốt cuộc là gì? Nàng đến nay vẫn chưa nghĩ ra, nhưng nàng chắc chắn rằng khi sắp rời đi, nàng đã chậm trễ khá lâu, nên phải quay về trước một chuyến Nam Bộ. Công việc ở Bắc Bộ đã xong, vỏ trứng đã cầm, chữ viết đã lưu lại, những vật nàng cần cũng đã nhận được. Còn thiếu một việc cuối cùng, nàng sẽ quay lại thử nghiệm phỏng đoán của mình. Sau khi suy nghĩ, Bích Trúc quay sang Lan Thiên Tiên Tử, nói, sư tỷ, ngươi cần phải trở về. Nghe vậy, Lan Thiên Tiên Tử có chút bất ngờ. Nàng đã sớm muốn quay về, thế nhưng đột nhiên phải trở về lại khiến nàng cảm thấy có chút kỳ lạ. Chừng nào có thời gian, người có thể đi Nam Bộ, đến lúc đó ta mời ngươi ăn cơm. Bích Trúc vừa cười vừa nói, ngươi giúp ta nhiều như vậy, lại không yêu cầu ta làm gì sao? Lan Thiên Tiên Tử hỏi. Bích Trúc nhìn đầu nhìn nàng, rồi hỏi lại, ngươi muốn làm gì? Lan Thiên Tiên Tử nhíu mày, ngươi là sư tỷ của ta, ta giúp ngươi chẳng phải là lẽ thường sao? Bích Trúc mỉm cười, dáng vẻ ngây thơ như một thiếu nữ. Lan Thiên Tiên Tử khẽ gật đầu, nói, ta biết rồi, vậy thì sau này còn gặp lại, nhớ tìm ta khi có thời gian, đến Nam Bộ nhé. Bích Trúc mong đợi nói, được. Lan Thiên Tiên Tử gật đầu. Sau đó, Bích Trúc muốn rời đi, Xảo Di nhìn Lan Thiên Tiên Tử, nói, tiên tử trên đường đi có vẻ không được vui. Lan Thiên Tiên Tử chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Xảo Di thở dài, nói, ta đã xem qua lộ trình, chúng ta đi theo hướng này. Nếu như ngươi muốn biết rõ, có thể thử đi quay lại. Mặc dù ta không thể chắc chắn, nhưng Kim Đan cường giả sao lại có thể lừa gạt ta? Kim Đan cường giả? Lan Thiên Tiên Tử nhíu mày, chúng ta chỉ là nguyên thần tu sĩ, lại thêm luyện thần tu sĩ. Xảo Di không nói gì thêm, mà chỉ theo sau Bích Trúc rời đi. Lan Thiên Tiên Tử vẫn nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút khó hiểu. Sau một lúc suy nghĩ, nàng quyết định quay lại. Một ngày sau, nàng dùng tốc độ nhanh nhất đến sườn đồi của Sơn Cốc. Vừa mới đến, nàng đã cảm nhận được mùi hôi nồng nặc. Càng tiến lại gần, đôi mắt nàng không khỏi co rụt lại. Nàng nhìn thấy trước đây, Tu Lệ Sơn Cốc giờ đây đã bị lấp kín bởi những thi thể hôi thối, bên trong tràn ngập khí tức tử vong. Bên cạnh, một vài tu sĩ đang tìm kiếm khắp nơi, tìm kiếm thứ gì đó. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Lan Thiên Tiên Tử lập tức hỏi một vị tu sĩ đứng gần đó. Khi cường giả hỏi thăm, những tu sĩ nhỏ bé lập tức hoảng sợ và trả lời, nơi này là một đầu nguồn tai họa, tháng trước không rõ ai đã phá hoại nơi này, bên trong đầu nguồn đã chết hết, vì vậy bây giờ chúng ta mới đến tìm kiếm cơ duyên. Đầu nguồn tai họa? Một tháng trước? Lan Thiên Tiên Tử ngạc nhiên. Tai họa đầu nguồn này rất ghê gớm, ngay cả một số cường giả đến đây cũng không thể giải quyết được. Vị tu sĩ kia tiếp tục giải thích. Lan Thiên Tiên Tử có chút không thể tin, nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Nơi nàng đi qua cũng tràn ngập khí tức đáng sợ, có lẽ nơi đó cũng bị tai họa đầu nguồn giết chóc, hoặc là bọn họ đến muộn khi mọi chuyện đã kết thúc. Sau đó, nàng đã dành 10 ngày để đi qua rất nhiều nơi, mỗi một nơi bọn họ đi qua đều không phải là những địa phương bình thường. Kim Đan cường giả? Trong lòng nàng dần hiểu ra, cô bắt đầu hiểu vì sao Kim Đan lại là cường giả, còn Nguyên Thần và Luyện Thần chỉ là những tu sĩ bình thường. Nàng cũng hiểu vì sao Bích Trúc Tiên Tử lại tự xưng là vãn bối và nói rằng mình không có tu vi. Những người trông như Kim Đan mà nàng thấy thật ra không phải là những tồn tại mà nàng có thể đoán biết được. Nguyên lai, Kim Đan nguy hiểm như vậy. Nàng thầm nghĩ, về sau, nàng lại nhận ra trên người mình cũng có sự biến hóa. Vậy là, không phải là biến hóa đột ngột, mà là những người này đã chuẩn bị đường cho mình từ trước. Điều này, cường giả khí lượng, nàng không thể nào tưởng tượng nổi. Cuối tháng 10, cuối cùng Bích Trúc cũng gặp được Cố Trường Sinh. Không hề do dự, nàng liền hỏi ngay về, Trần Thành, là gì? Cố Trường Sinh vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, Trần Thành, một thiếu nữ 18 tuổi, thuần khiết vô tả, như vậy vẫn chưa đủ chân thành sao? Tiền bối không phải đang nói về điều đó? Bích Trúc lập tức giải thích về những gì nàng đã trải qua. Nghe xong, Cố Trường Sinh im lặng một lúc rồi nói, ngươi nói ngươi là người làm những việc xấu mà lại còn giữ lòng thiện lương, như vậy không đủ chân thành sao? Nếu không đủ chân thành, chẳng phải là ngươi còn chưa đủ mạnh sao? Một câu đơn giản nhưng lại mang theo bao nhiêu hàm ý. Ngươi quá yếu, mau chóng trở nên mạnh mẽ lên đi. Bích Trúc thở dài, tự hỏi việc này có liên quan gì đến vận may của mình. Nàng mỗi ngày đều cố gắng nỗ lực, tuy nhiên bây giờ nàng chỉ muốn quay về thăm công chúa nhỏ của hoàng tộc. Đã bao nhiêu năm rồi, hẳn là nàng đã lớn lên. Về chuyện Hắc Long, nàng đã có chút hiểu biết, còn việc của Lâm Chi cũng đã giải quyết ổn thỏa. Giang Hạo hiện tại không còn phải lo lắng gì nữa, những việc mà hắn muốn làm rất ít, chủ yếu là không ngừng thực hiện Sơn Hải ân ký trên công đức đỉnh. Tông môn cũng theo đúng ý nguyện của hắn, yên tĩnh tiến vào giai đoạn dưỡng thương. Không có bất kỳ sự kiện gì bất ngờ xảy ra, mọi thứ đều tiến triển thuận lợi. Mặt trời mọc rồi lặn, ngày đêm thay đổi, xuân đi thu đến. Giang Hạo thậm chí quên mất việc ghi chép thời gian, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong ly dược viên hoặc trong sân. 2 năm cứ như vậy trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo tham gia 2 lần tụ hội, nhưng không mang đến sự thay đổi lớn. Điều duy nhất khiến hắn bất ngờ là Hạo Thiên Tông có cường giả xuất hiện, ra tay trấn áp Đoạ Tiên Tộc, khiến Đoạ Tiên Tộc không thể không rút lui và ngừng đối phó. Nhờ vậy, Giang Hạo có thêm thời gian. Mặc dù hắn không biết đối phương là ai, nhưng rõ ràng người đó đã giúp hắn một tay. Nếu sau này có cơ hội, có lẽ hắn sẽ tìm cách cảm tạ. Thời gian dần trôi, Giang Hạo thấy đã đến lúc, liền quyết định đi một chuyến ra hải ngoại. Hắn muốn đến đó để dọn sạch kho bảo vật. 6 tháng sau, vào đầu tháng 5, Giang Hạo trở về. Hắn nhìn vào bảng tên, tính danh, Giang Hạo, tuổi tác 53, tu vi đăng tin cử giai, công pháp thì năm bách chuyển hồng mông tâm kim, thần thông cửu chuyển thế tử duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại vạn tượng xâm la, khí huyết 100/100 có thể tu luyện, tu vi 100/100 có thể tu luyện, tu vi 100/100 có thể tu luyện, thần thông 1/3 không thể đạt được. Không ngờ đã 53 tuổi rồi. Giang Hạo thở dài, 2 năm qua hắn làm việc cũng không nhiều. Hồng Vũ Diệp đã đến 3 lần, điều đáng nói là Cửu Nguyệt Xuân vẫn chưa có. Vì nhận nhiệm vụ, hắn đã bán đi phần thừa. Bây giờ, hắn phải tìm cách mua thêm một ít, bởi vì hắn định hỏi Hồng Vũ Diệp xem nàng có muốn đi hải ngoại để nhìn một chút Xích Long hay không. Nếu truyền đến tin tức rằng có một người đứng ở dưới chữ viết khá lâu, hắn chắc chắn người đó là người mình cần tìm. Xác thực, chuẩn bị cũng không sai biệt lắm, Giang Hạo nghĩ. Trận pháp đã học xong, Sơn Hải Công Đức Đỉnh và Ân Ký đã thực hiện đủ nhiều. Trong trạng thái biểu hiện, hắn còn có 23 năm, sau 3 năm chỉ cần chụp 1 năm. Nói cách khác, Sơn Hải Ân Ký đã giúp hắn tiết kiệm được hơn 1 năm. Như vậy cũng đủ rồi. 2 năm học trận pháp, hơn 2 năm thực hiện Sơn Hải Ân Ký, hắn đã có thể sử dụng tay để thi triển. Trước khi đi, hắn phải an bài mọi việc cho ổn thỏa. Cổ Kim Thiên muốn gặp hắn, Vô Pháp Vô Thiên Tháp muốn đi, Trình Sầu và bọn họ cũng muốn bàn giao, Thanh Chủ cũng cần tìm một nơi. Ngoài ra, tu hội cũng phải thông báo một tiếng. Những năm qua, hắn muốn toàn tâm toàn ý đi trên con đường này, có lẽ sẽ không tham gia tụ hội nữa, tăng cường tâm cảnh, ma luyện bản thân. Hắn phải làm vậy, nếu không con đường thành tiên sẽ dễ dàng thất bại. Thực ra, nếu chỉ nói về việc tăng cao tu vi, điều đó có thể làm được, nhưng lúc này không giống như trước đây. Hắn không thể lợi dụng thập nhị thiên vương khí vận hay dựa vào người khác trợ giúp. Có lẽ khi hắn kịp tăng lên, công đức đã tiêu hao hết, rồi bị cuốn vào vòng xoáy, cuối cùng chết đi. Cảm giác này hắn vẫn còn nhớ rõ, may mắn là không xảy ra. Ngồi dưới bàn đào thụ, Giang Hạo nhìn những đóa hoa thiên hương đạo, thở dài một hơi. Lần này đi, bản thân hắn sẽ không thể chăm sóc những đóa hoa thiên hương đạo này. Nhớ lại ngày xưa, nếu không có những đóa hoa này, hắn sẽ không có được ngày hôm nay. Những đóa hoa này đã trợ giúp hắn rất nhiều. Dù vậy, chúng cũng khiến hắn vướng vào vô tận sóng gió. Đúng là một điều tốt, mà cũng là một điều không thể coi nhẹ. Người đang thở dài gì thế? Giọng nói từ cái bàn đối diện truyền đến, Hồng Vũ Diệp dần dần xuất hiện. Giang Hạo lập tức đứng dậy, cùng kính nói, xin ra mắt tiền bối. Sau đó, Giang Hạo trả lời câu hỏi, vãn bối chỉ là cảm thấy muốn ra ngoài một chuyến, có chút không nỡ rời xa tiền bối. Ngươi muốn ra ngoài? Hồng Vũ Diệp hỏi, vẻ mặt đầy hứng thú. Đúng vậy, vãn bối quyết định sẽ đi hải ngoại, tìm kiếm tin tức cho tiền bối. Giang Hạo nghiêm nghị đáp, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lớn, quả thật là có ý tứ. Vậy chuyến đi này ngươi dự định mất bao nhiêu thời gian? Ít thì 20 năm, nhiều thì... Giang Hạo bỗng ngừng lại, rồi lại nói, vãn bối sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể, cố gắng trở về. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, biểu cảm có chút hài hước, rồi yên lặng tán đi. Xem ra đây là một manh mối rất lớn. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu, ngừng lại một lúc rồi tiếp tục, tiền bối có muốn cùng vãn bối đi không? Có thể sẽ gặp được Xích Long, và có thể sẽ có tin tức từ nơi đó. Xích Long có thể cũng đang ở hải ngoại. Giang Hạo thực sự muốn đi một mình, nhưng nghĩ đến đọa tiên tộc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, và tình hình ở Nam Bộ cũng đang dần hỗn loạn. Nếu có Hồng Vũ Diệp đi cùng, có lẽ mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Hắn không có sự lựa chọn nào khác. Vậy là, ngươi muốn ta đi theo ngươi suốt 20 năm? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cúi đầu, thật sự cảm thấy chuyện này có chút bất thường. Ngươi có thể cho ta thứ gì? Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm vào hắn. Tiền bối cần gì? Giang Hạo hỏi lại. Ngươi còn thiếu ta mấy thứ đồ? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Ba loại, Giang Hạo trả lời, nhưng không quá chắc chắn. Thêm hai loại nữa, ta có thể cân nhắc một chút. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Giang Hạo không do dự, cúi đầu biểu thị đồng ý. 20 năm không có kết thúc, ta liền muốn lấy từ người ngươi năm thứ đồ vật. Ngươi có ý kiến gì không? Hồng Vũ Diệp nghiêm nghị hỏi. Giang Hạo cúi đầu, cung kính đáp, không có, 20 năm hẳn đã đủ rồi. Vậy ngươi muốn xuất phát lúc nào? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Cần chuẩn bị trước, ta muốn vài tháng để thu xếp ổn thỏa, rồi mới có thể rời đi. Giang Hạo trả lời, hắn còn cần đợi một lần tụ hội nữa, hắn cũng không còn lâu. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nhường Giang Hạo pha trà. Lần này, trà được ngâm là loại ngốc linh trà. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, đối diện ánh mắt sắc lạnh như vậy, Giang Hạo chỉ có thể kiên trì tiếp tục ngâm trà. Không còn cách nào khác, Cửu Nguyệt Xuân đã không có, 500 linh trà hắn cũng đã bán đi, cho nên tốt nhất là ngâm loại trà này. Tình huống như vậy thực khiến hắn có chút lúng túng. Ha ha, Hồng Vũ Diệp cười lạnh. Nam Bộ Hoàng Thành, thiếu nữ mặc trang phục tiên váy bước đi thoải mái giữa dòng người tấp nập trên phố. Mọi thứ xung quanh nàng đều khiến nàng cảm thấy hài lòng, thậm chí còn cảm giác dễ chịu, thoải mái. Bắc Bộ thật không phải là nơi dành cho những người đợi, thiếu nữ cảm khái một câu với thị nữ đi theo. Xảo Di gật đầu đồng ý, công chúa nói rất đúng. Thực ra Tây Bộ cũng không phải là nơi yên ổn, tại đó người ta thường gặp phải những kẻ kỳ quái hoặc những chuyện nguy hiểm không lường trước. Nam Bộ thì khác, ít nhất là với cấp độ của nàng hiện tại, nơi này có vẻ an toàn hơn. Liệu có phải nơi đây không có kim đan cường giả hay không, nàng không rõ, nhưng chênh lệch cảnh giới giữa hai nơi quá lớn, nên trong mắt nàng, thế giới ở đây khác biệt, hoàn toàn bình an trở về đều là nhờ tổ tiên phù hộ. Sau này ta sẽ nói với đại ca và nhị ca, rồi xin phép họ cho ta vào từ đường dâng hương bái tổ. Bích Trúc cười nói, nhưng hai vị điện hạ chắc sẽ không mấy vui vẻ nếu công chúa cứ chạy nhảy khắp nơi như vậy. Xảo Di nhẹ nhàng nhắc nhở, không sao đâu, ta mới có 18 tuổi, bọn họ chắc chắn sẽ hiểu, ta chỉ muốn ra ngoài chơi mà thôi. Bích Trúc đáp mà không quá bận tâm, công chúa, ngài muốn sống đến 400 tuổi, nhưng nếu không cẩn thận, qua 100 năm nữa sẽ gặp đại nạn. Xảo Di không hề nghĩ đến việc nói ra điều này, nhưng nhìn tình trạng hiện tại của công chúa, có lẽ chỉ 100 năm nữa thôi sẽ gặp nguy hiểm thật. Bích Trúc tiếp tục bước đi, thở dài, đại ca, nhị ca, các ngươi có thể chịu nổi khi mất đi muội muội mới 18 tuổi sao? Xảo Di im lặng, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau. Bích Trúc cũng chẳng để ý, bước từng bước về phía hoàng thành. Không ít người nhận thấy nàng trở về, khiến cho rất nhiều công chúa và hoàng tử chú ý. Trong truyền thuyết, hoàng tỷ đã trở về 400 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng. Nghe nói hoàng tỷ ngày ngày ra ngoài đều hy vọng sẽ tìm được người để gả, nhưng có lẽ dù cố gắng thế nào cũng không thể gả được. Ta nghe nói lần trước có khả năng sẽ gả đi, nhưng không may thượng quan gia mưu phản thất bại, nàng không thể chấp nhận được, vì vậy thường xuyên ra ngoài để làm dịu tâm trạng. Đủ loại phỏng đoán được truyền ra, Bích Trúc cảm thấy đầu óc mình như tê dại, nhất là ánh mắt của những hoàng muội, tựa hồ như đang nhìn một vật hiếm lạ. Mỗi lần trở về, nàng lại phải đối mặt với những ánh mắt như vậy. Tuy nhiên nàng không thấy Văn Tuyết hoàng muội đâu, không biết nàng ấy đã tránh đi đâu. Trong hoàng cung, ngoài hoàng huynh, nàng và Văn Tuyết hoàng muội có mối quan hệ tốt nhất. Chờ đợi để tìm kiếm, chủ yếu vẫn là muốn gặp được hoàng muội nhỏ nhất. Nếu đúng như phỏng đoán, vấn đề sẽ rất lớn. Sau khi thành công về đến hành cung, họ không còn phải chịu đựng ánh mắt tò mò ấy nữa. Bích Trúc cầm một tảng đá lên và quan sát, công chúa định làm gì vậy? Xảo Di hơi tò mò. Nàng biết tảng đá này là Bích Trúc mang về cho tiểu công chúa. Dù tiểu công chúa là hoàng tộc thiên tài số 1, nhưng công chúa có lẽ sẽ không làm gì nàng ấy đâu. Xảo Di, ngươi có biết về dị thú không? Bích Trúc đặt tảng đá lên bàn hỏi. Nghe công chúa từng nói qua. Xảo Di trả lời, đúng vậy, ta đã hỏi qua tiền bối Kim Đan. Thực tế, tin tức về dị thú ở Bắc Bộ là do Sơn Hải Kiếm Tông cố ý truyền ra, mục đích là để vạn vật chung yên đi tranh đoạt. Nếu không có bọn họ quấy rối, tình thế ở Bắc Bộ sẽ ổn định rất nhiều. Còn vạn vật chung yên, vì muốn đạt được dị thú, đã ăn ý không gây rối loạn tại Bắc Bộ. Bích Trúc nâng quai hàm, nói tiếp, Bắc Bộ có thể như vậy, thì Nam Bộ không sớm thì muộn cũng sẽ như thế. Nếu vạn vật chung yên không đi tìm dị thú, thì chẳng ai biết họ sẽ làm gì. Có thể nào là liên quan đến công chúa không? Xảo Di rất tò mò, bởi vì nàng là thiên tài tuyệt đỉnh của hoàng tộc mà. Bích Trúc duỗi lưng, nói quả trứng của nàng, ta từng thấy qua, không phải bình thường. Công chúa có ý là, cái quả trứng đó có thể là dị thú. Xảo Di kinh hãi hỏi. Bích Trúc vội vàng làm động tác suyệt, nói, ta cũng không xác định, nhưng đây không phải là tìm được dị thú tảng đá, mang qua xem thử liệu có thể xác minh được hay không. Nếu quả trứng đó thực sự là dị thú thì sao? Xảo Di có chút lo lắng hỏi, khi đó hoàng tộc sẽ đối mặt với chuyện gì, không ai biết được. Trước kia Xảo Di sẽ nghĩ rằng Nam Bộ không ai dám động vào hoàng tộc, nhưng sau khi đi Tây Bộ và Bắc Bộ, nàng mới nhận ra lúc trước mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Nắm giữ quả trứng, bảo vệ mạng sống, Bích Trúc nói, khả năng sao? Xảo Di tò mò hỏi. Không có khả năng, Bích Trúc nhún vai đáp, bọn họ đều đã già, sẽ không dễ dàng từ bỏ, không phải ai cũng giống ta, mới 18 tuổi. Đúng vậy, hoàng tộc đã im lặng quá lâu, bọn họ thầm mong muốn tạo ra sự rực rỡ. Nay hoàng tộc đã xuất hiện thiên tài đệ nhất, làm sao bọn họ có thể bỏ qua cơ hội này? Xảo Di không nói gì thêm. Ngày mai mang Văn Tuyết hoàng muội đến thắp hương tại Liệt Tổ Liệt Tông, rồi sau đó mới đi thăm tiểu hoàng muội, Bích Trúc nói. Ngày hôm sau, Văn Tuyết sớm bị kéo dậy, nàng có chút bất đắc dĩ hỏi, hoàng tỷ, chúng ta có thể không đi sao? Không sao đâu, Liệt Tổ Liệt Tông sẽ không làm khó chúng ta, hơn nữa ta đã nói với hoàng huynh rằng chúng ta có thể vào. Bích Trúc vừa nói vừa lôi kéo Văn Tuyết đi dọc hành lang. Đi vào nơi ấy chẳng có lợi ích gì cho ta, mà hoàng tỷ tìm ta thì chỉ mang đến phiền phức. Văn Tuyết khổ sở nói, nàng không có hoàng huynh nên tự nhiên cảm thấy kém cỏi hơn so với Bích Trúc, người có lão hoàng tỷ đằng sau. Không sao đâu, người có khí vận hoàng tộc, bình thường hoàng tử gặp ngươi cũng phải khách khí chào hỏi. Bích Trúc vẫn không buông tay, hai người cứ thế tiến vào từ đường. Văn Tuyết cảm nhận được, trước kia hoàng khí quanh từ đường giờ bỗng nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ, như thể không có ai chào đón họ. Bích Trúc quỳ xuống cùng kính nói, Liệt Tổ Liệt Tông ở trên, bất hiếu Bích Trúc từ bên ngoài trở về, về sau còn phải đi ra ngoài, mong Liệt Tổ Liệt Tông phù hộ. Nói xong nàng dập đầu mấy cái. Ngay lúc ấy một cơn chấn động lại xuất hiện trong từ đường, ba ba ba, các linh bài lần nữa ngã xuống, Văn Tuyết cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Biết Trúc Hoàng tỷ quả thật không được Liệt Tổ Liệt Tông chào đón. Nếu như chuyện này bị người ngoài phát hiện, Hoàng tỷ chắc chắn sẽ bị mang ra làm trò cười. Liệt Tổ Liệt Tông quả thật nóng vội quá. Biết Trúc không khỏi cảm thán, rồi giúp đỡ Liệt Tổ Liệt Tông ngồi thẳng lại. Văn Tuyết. Sau đó, Biết Trúc nhường Văn Tuyết dạy nàng cách thu phục khí vận của hoàng tộc. Văn Tuyết. Về sau, nàng nghi ngờ nhìn Liệt Tổ Liệt Tông, rồi lôi kéo Biết Trúc ra ngoài. Trong lòng, nàng cảm thấy khí vận của mình như tăng lên một bậc, cứ thế mà tăng lên. Nàng cảm thấy hơi mơ hồ, không hiểu vì sao Liệt Tổ Liệt Tông lại không chào đón hoàng tỷ Bích Trúc. Là vì nàng 400 tuổi mà chưa lấy chồng sao? Liệt Tổ Liệt Tông cũng không thể chịu đựng nổi sao? Sau đó, các nàng tìm đến hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Lần này, Văn Tuyết càng thêm cảnh giác, nhắc nhở hoàng tỷ, vị hoàng muội này không phải người tầm thường. Mặc dù nàng còn nhỏ, nhưng đã có khí chất của cường giả. Không chỉ vậy, trong cơ thể nàng còn có khí tức rất mạnh, nghe nói là bẩm sinh. Ngươi đừng nói bậy, cũng đừng nói bậy. Này cả hoàng huynh của ngươi cũng không thể giúp được đâu. Nếu không, sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho bọn họ. Yên tâm đi, nàng đến ta cũng không dễ đối phó đâu. Người nào quý đầu còn chưa chắc chắn đâu. Bích Trúc tự tin đáp. Văn Tuyết căn bản không tin lời này. Sau khi quen biết hoàng tỷ một thời gian, nàng phát hiện những lời như vậy thường xuyên được hoàng tỷ nói ra. Chỉ thiếu chút nữa là nói nàng là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Nhớ kỹ, đừng nói bậy. Văn Tuyết nhắc nhở. Ngươi là hoàng tỷ hay ta mới là hoàng tỷ? Bích Trúc cười đáp. Ta hơn 40 rồi, còn ngươi mấy tuổi? Văn Tuyết hỏi. Bích Trúc, ngươi có chuyện gì muốn nói sao? Bích Trúc im lặng, không đáp lại.